Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 821. Bắn chết phí đạn chôn sống phí đất. Trịnh Khiếu Đống lần này đi quá vội, rõ ràng không đủ thời gian chuẩn bị tiền. Ngày thường hắn là một người dùng tiền như giấy, bây giờ nếu không có tiền thì sao có thể thực hiện nghiệp lớn bỏ chạy của mình. Lấy tiền cho Trịnh Khiếu Đống. Thật sự không đơn giản, Trịnh Khiếu Đống này rõ ràng là điên rồi. Nhưng Lục Ngọc Hùng suy xét lại và hiểu ý của Trịnh Khiếu Đống, chuyện tiền bạc khó khăn thì hắn biết đối phương chỉ muốn nói với mình vài câu mà thôi. Lục Ngọc Hùng nghĩ và hiểu rõ điều này, thế là không khỏi nghiến răng nghiến lợi căm hận Trịnh Khiếu Đống, con bà nó không phải là ép người sao. Nhưng Lục Ngọc Hùng căn bản không thể nào ra tay với Trịnh Khiếu Đống, vì trong tay đối phương có căn cứ chính xác về mình. Hắn cảm thấy lúc này mình không nên đắc tội Trịnh Khiếu Đống. Quân liều mạng. Đây chính là câu nói miêu tả sinh động nhất về Trịnh Khiếu Đống vào lúc này. Trịnh Khiếu Đống há miệng sư tử xem như phá nát tinh thần của Lục Ngọc Hùng. Một lời thỉnh cầu của đối phương giống như đang ném lên đầu hắn một chiếc vòng kim cô. Được, tôi sẽ để anh cổ đi làm. Nhưng này cậu cũng cần phải cho tôi thời gian mới được. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì nói tiếp. Bây giờ tôi đang ở thành phố Sơn Viên, chờ tôi quay về có được không? Bí thư Lục, chủ tịch Lục, anh em lũ này chúc anh phát triển bay xa vạn dặm. Sau khi ngài lên làm chủ tịch thành phố nhất định phải ép chết tên Vương Tử Quân kia. Đến lúc đó La Nam sẽ lại là thiên hạ của anh em chúng ta. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì trầm giọng nói tiếp. Nhưng anh cũng đừng quá kéo dài thời gian, anh cũng biết lúc này thời gian của anh em chúng tôi không còn nhiều, nếu thật sự bị bắt, như vậy sẽ không tốt cho bất kỳ ai. À, tôi biết rồi. Lục Ngọc Hùng nói rồi cúp điện thoại. Lục Ngọc Hùng vốn có tâm tình không xong, bây giờ càng thêm chán nản. Hắn nhìn ra bầu trời âm u ở bên ngoài cửa sổ, tức giận đến mức toàn thân phát run. Hắn biết rõ lời nói của Trịnh Khiếu Đống căn bản cũng không phải chỉ là uy hiếp, đối phương là một kẻ thích liều mạng, căn bản không có gì không làm được. Nhưng mình có thể hoàn thành chuyện ở bên kia sao? Lục Ngọc Hùng nghĩ đến gương mặt tươi cười của tên mập họ Cổ, cuối cùng cũng phải lắc đầu, làm những chuyện thế này không phải là chui đầu vào giỏ sao? Bí thư Lục, chúng ta đi đến đâu? Lái xe lại cẩn thận hỏi Lục Ngọc Hùng. Đi đến tỉnh. Văn phòng quỹ đầu tư phát triển tỉnh Sơn Nam. Lục Ngọc Hùng bằng giọng có hơi ngắt quảng. Bảo vệ ở tổng khu nhà thị ủy liên tục đi qua lại. Bọn họ mặc chế phục màu đất làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy rất phiền toái. Anh nói xem, đủ mọi màu, cớ gì phải lấy màu như vậy. Thật sự không khác gì đất nơi hầm cầu. Nếu cứ ở đây nhìn mặt đám bảo vệ, chỉ sợ về nhà cũng khó thể dùng cơm. Trịnh Khiếu Nam có ý nghĩ xấu xa như vậy, hắn phát hiện hầu như tất cả những người tiến vào trong khu nhà thị ủy đều bị đám bảo vệ kia quan sát hỏi han rất kỹ. Nếu như là những ngày mà Trịnh Khiếu Nam còn đang vinh váo ở thành phố La Nam, hắn sẽ không quan tâm đến vài tên bảo vệ kia. Nhưng đáng tiếc hắn không còn là Trịnh Khiếu Nam trước kia. Trong mắt người ta thì hắn chính là một con chó rơi xuống nước, là một con chó trốn chạy vì bị công an truy kích. Cơ nghiệp mà anh em hắn cố gắng nhiều năm ở thành phố La Nam bây giờ xem như thất bại trong gang tấc. Hai anh em bọn họ cho dù may mắn thoát khỏi một kiếp này cũng chỉ có thể lưu lạc chân trời góc biển, tha hương xa xứ. Trịnh Khiếu Nam nghĩ đến tình huống phải xa xứ tha hương, hắn không khỏi càng thêm căm hận. Nếu như không phải Vương Tử Quân đến thành phố La Nam, mình và anh trai sao lại rơi vào tình huống như vậy? Năm xưa ở thành phố La Nam đừng nói đến đám bảo vệ kia, dù là đám cảnh sát cũng xem hai anh em hắn như ông nội, kẻ nào cũng phải tỏ ra cực kỳ cung kính. Trịnh Khiếu Nam nghĩ đến khoảng thời gian làm cho người ta mê say trước đó, hận ý trong lòng càng bùng phát điên cuồng. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng là kẻ đánh nhau không muốn sống, rất nhiều người sợ hắn. Sau khi lớn lên hắn càng tuân thủ nghiêm ngặt câu nói có thù tất báo, ăn miếng trả miếng. Anh em bọn họ sở dĩ ở thành phố La Nam mà không ai dám động đến cũng là vì có liên quan đến tiếng xấu của hắn. Đám đàn em dưới tay chỉ sợ và nể phục Trịnh Khiếu Nam, sở dĩ nể phục hắn như vậy cũng là vì hắn hiểm độc hơn người ta nhiều lần. Vương Tử Quân làm hại anh em Trịnh Khiếu Nam cửa nát nhà tan, dù là thế nào cũng không thể cho tên này sống khá giả sung sướng. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, chung quanh hắn luôn có ruồi bỏ vây quanh, con này bay đi thì con kia bay tới. Dù hắn có gan cùng mình cũng không dám tùy tiện ra tay với Vương Tử Quân. Đau khổ nhất với con người không phải làm gì liên quan đến bản thân hắn. Anh chém hắn một nhát, hắn chết thì xong chuyện, mọi việc đều như không chấm phẩy. Nhưng nếu anh động vào người thân của hắn, như vậy sẽ khác. Đó mới là tình huống đau xót tàn nhẫn nhất. Trịnh Khiếu Nam rất ít khi đọc sách. Hắn nghe người ta nói buổi tối đọc sách sẽ dễ ngủ. Hắn đã thử một lần, khi đó hắn học cấp 2, hắn sai khiến hai tên thủ hạ mua về hai quyển sách, hắn đọc và cảm thấy rất chán ghét. Hôn bao lâu sau thì phát sinh kết quả bất ngờ, hắn nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hắn chỉ nhớ đến nội dung của một quyển tiểu thuyết, hắn không nhớ rõ nội dung, chỉ còn nhớ đại khái mà thôi. Nhưng hắn lại cực kỳ ủng hộ và đồng ý thủ đoạn báo thù của một nhân vật trong sách. Làm cho thân nhân của đối phương chậm rãi chết đi, làm cho đối phương bị tra tấn tinh thần một cách cùng cực, như vậy còn khó chịu và đau đớn hơn cả cái chết. Đối với người bình thường thì tra tấn tinh thần còn khó chịu hơn rất nhiều lần so với nhục thể. Vương Tử Quân có một cô vợ đẹp, lại có đứa con trai mới sinh. Nếu như tất cả rơi vào kết cục bình sứ vỡ nát, như vậy sẽ là nỗi đau cực kỳ khó hàn gắn với Vương Tử Quân. Tuy lúc này vẫn còn cách kết quả kia khá xa, còn chưa được áp dụng, thế nhưng Trịnh Khiếu Nam giống như đã thấy được bộ đang đau khổ của bí thư Vương Tử Quân. Nếu muốn đạt được hiệu quả như vậy, Trịnh Khiếu Nam phải tiến vào trong khu nhà thị ủy, chỉ khi đó hắn mới tiếp cận được các gia đình bên trong, mới có thể tiến những thành viên trong gia đình Vương Tử Quân về thế giới cực lạc. Túc túc túc. Một chiếc xe từ xa chạy đến như bay, khi chiếc xe đến bên cửa, bảo vệ đang đi qua đi lại xem xét chợt đứng nghiêm giơ tay chào. Tên bảo vệ cũng không hỏi han bất cứ điều gì, nhanh chóng đi mở cửa cho chiếc xe kia chạy vào. Trịnh Khiếu Nam nhìn chiếc xe kia chạy vào, hắn chợt hiểu rõ vấn đề. Tuy hắn là người làm việc xúc động, nhưng hắn là em trai của Trịnh Khiếu Đống, chỉ số thông minh của hắn cũng rất cao. Xe đại biểu cho thân phận ở thành phố La Nam, chỉ cần là người có xe, đám bảo vệ sẽ không dám đắc tội. Nghe nói đám bảo vệ đều có công năng đặc dị, đó là bọn họ sẽ nhớ kỹ từng chiếc xe có giấy phép đi vào địa phương mình canh gác. Những người lái xe kia phần lớn đều là khách quen của khu nhà thị ủy. Trịnh Khiếu Nam nghĩ đến xe, hắn liếc mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn có không ít xe, nhưng đó là trước kia, bây giờ hắn không có chiếc xe nào. Ngay cả hành động lần này cũng vì sợ anh trai ngăn cản mà phải lén lút chạy ra ngoài. Bây giờ muốn tìm xe thì căn bản là cực khó. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi taxi sao? Trịnh Khiếu Nam nhìn những chiếc xe liên tục qua lại trên đường. Gương mặt hắn xuất hiện vài phần bạo ngược. Hắn nắm chặt dao găm trong tay, trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ cướp xe. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn áp chế được tâm tư điên cuồng như ngựa hoang trong lòng Trịnh Khiếu Nam. Tuy khả năng cướp bóc thành công là rất lớn, nhưng sẽ dễ dàng bộc lộ. Nếu như mình gặp phải một tên tài xế không muốn sống, liên tục kháng cự, như vậy sẽ là được không bù mất. Khi Trịnh Khiếu Nam đang tính toán xem nên làm thế nào để lấy xe, đúng lúc thấy một người đang xách theo đủ loại hộp quà lớn nhỏ đi về phía khu nhà thị ủy. Nhân viên cũng không quan tâm, hơn nữa còn giống như sợ người đến tặng quà phát hiện ra mình và cảm thấy xấu hổ, thế là khẽ lui về phía sau hai bước.

Trịnh Thiếu Đống là người nói năng thận trọng, nếu chính mình phạm sai lầm, anh luôn là người chạy đến trước tiên, bộ dạng giống như gà mẹ giang cánh bảo vệ đàn con. Tuy ngày thường hắn cũng luôn phát sinh cãi vã với Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng trong lòng luôn xem Trịnh Khiếu Đống là cây đại thụ của mình. Ngày thường Trịnh Khiếu Nam căn bản không thích bộ dạng dạy bảo của Trịnh Khiếu Đống, vì những năm nay chỉ cười kẻ lắm mồm mà không cười kỹ nữ, chỉ cần có tiền là được. Nghĩ lại thì thấy Trịnh Khiếu Đống cũng có lý của mình, mỗi khi thấy mặt đám quan lại thì Trịnh Khiếu Đống thường nịnh hoi ton hót. Điều này làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy khinh thường. Nếu như nói lãnh đạo cũng là người như vậy, tiền sẽ là cha của lãnh đạo, không phải là ông nội của lãnh đạo. Nếu không thì đám lãnh đạo kia thấy tiền thì hớn hở như vậy. Trịnh Khiếu Nam nghĩ về anh mình mà không khỏi cảm thấy xúc động chảy nước mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua chợt làm cho Trịnh Khiếu Nam bừng tỉnh. Hắn lau nước mắt rồi thầm nghĩ. Anh, những năm này em gây ra nhiều phiền toái cho anh, làm phiền anh mỗi ngày phải chạy đến xử lý sự việc. Lần này em dù bất cứ giá nào cũng xem như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của đại ca. Kiếp sau anh em chúng ta tiếp tục là anh em, khi đó em sẽ là thân châu ngựa báo đáp cho đại ca. Trịnh Khiếu Nam thầm nghĩ như vậy, hắn đi về phía khu thường ủy thị ủy. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, tất nhiên sẽ ở trong một trong những căn nhà đầu tiên ở trong khu này. Một căn nhà 4 tầng, tuy vẻ bề ngoài có chút cũ nát nhưng cây cối xanh tươi, biểu hiện khí thế không tầm thường. Trịnh Khiếu Nam đi vào trong, hắn thấy vợ của Trịnh Tử Học đang đi cách đó không xa. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 822. Dân liều mạng đi trên con đường bỏ mạng. Trịnh Khiếu Nam cực kỳ khinh thường người phụ nữ này. Năm xưa anh Han đến tặng quà, người phụ nữ này luôn miệng từ chối, nhưng mỗi lần như vậy mắt sáng hơn sao, tầm tình vui vẻ như điên. Bà ta nắm chặt không buông, giống như sợ chỉ cần nói thêm một câu từ chối thì anh em Trịnh gia sẽ bỏ chạy mất. Khi thấy người phụ nữ kia với bộ dạng ngăn nắp rõ ràng, Trịnh Khiếu Nam trầm ngâm giây lát rồi đi đến chào hỏi. Chị dâu, chị đang bận rộn gì vậy? Người phụ nữ kia thấy Trịnh Khiếu Nam thì không nhớ ra đây là ai, nhưng khi thấy những thứ hắn mang theo thì thật sự là hai mắt tỏa sáng. Cậu đến tìm anh Trịnh nhà tôi sao? Anh ấy vừa đi rồi, lát nữa sẽ quay lại, cậu vào nhà ngồi một lát nhé. Người phụ nữ cho ra lời mời nhiệt tình làm cho Trịnh Khiếu Nam cười lạnh không thôi, hắn không ngờ lại có kẻ ngu ngốc như vậy. Nhưng dù sao thì cũng vì người phụ nữ này tham lam mà mới khiến cho hắn đắc thủ, thế nên hắn cảm thấy rất đắc ý vì những món lễ vật mà mình đã chuẩn bị. Trịnh Khiếu Nam lại có thể đến gia đình từng là đệ nhất ở nơi này, điều này làm hắn cảm thấy rất đắc ý. Hắn chờ người phụ nữ này đóng cửa lại thì khẽ nói. Chị dâu, anh Trịnh đi làm khi nào thì về? Anh Trịnh sao? Anh ấy không bao lâu nữa sẽ về thôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Người phụ nữ lên tiếng, sau đó định cầm lấy điện thoại. Lúc này Trịnh Khiếu Nam cơ bản đã xác định trong nhà không có người nào, thế là hắn vung tay giữ lấy tay của đối phương rồi dùng giọng u ám nói. Chị dâu, không cần gọi điện thoại đâu. Người phụ nữ bị giữ chặt tay, bà chợt lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, bà dùng giọng kinh hoàng thất thố hét lên. Trời, thì ra cậu. Cậu là Trịnh. Trịnh Khiếu Nam vốn chỉ muốn từ trong miệng người phụ nữ này tìm ra vị trí nhà của Vương Tử Quân ở nơi đâu, lại không ngờ mình bị người phụ nữ này nhận ra. Trịnh Khiếu Nam thật sự có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bàn tay vốn đang chụp lên tay của người phụ nữ chợt thay đổi vị trí, chuyển sang chụp lên tóc của bà. Người phụ nữ quen sống an nhàn sung sướng đột nhiên rơi vào trạng thái sợ hãi, bà còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị Trịnh Khiếu Nam tùy tiện dùng một chiếc khen nhét vào miệng. Đừng hét lên, nếu không tôi đâm chết bây giờ. Lúc này Trịnh Khiếu Nam đã hoàn toàn biểu hiện bộ dạng hung áp. Hắn cầm con dao nhỏ trong tay, lại dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói với người phụ nữ này. Người phụ nữ chỉ ú ớ vài tiếng, trong mắt cực kỳ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Trịnh Khiếu Nam thấy bà ta đã sợ hãi, thế là rút khăn ra khỏi miệng đối phương dùng giọng cầu khẩn nói. Cậu Trịnh, đại ca cậu trước kia có quan hệ khá tốt với anh Trịnh nhà tôi, điều này. Hai nhà chúng ta thật sự thân thiết như người một nhà, cậu. Cậu đang làm gì vậy? Trịnh Khiếu Nam nhìn người phụ nữ giống như đã biến thành một con chó đang vẫy đuôi vui mừng. Hắn thật sự tràn đầy khoái cảm, hắn cười hì hì nói. Chị dâu, chị nói đúng, anh của tôi và bí thư Trình có quan hệ gì chứ? Chúng ta là người một nhà. Cậu Khiếu Nam, cậu có phải có chuyện gì không? Có gì cứ nói ra, chỉ cần chị có thể mở miệng, chị sẽ không làm cho cậu thất vọng. Sau khi nghe thấy Trình Khiếu Nam còn thừa nhận quan hệ với Trình Tự Họp, tâm tư của nàng chợt thả lỏng xuống một chút. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, đã cảm thấy mình thoát khỏi rủi ro. Nhưng Trịnh Khiếu Nam đến đây cũng không phải là vì tiền, hắn chợt cười cười nói. Chị dâu, chị xem tôi là người thế nào rồi. Bí thư Trình rất quan tâm đến anh em chúng tôi nào có thể làm ra những trò như vậy được. Vợ Trình Tự Học thầm nghĩ nếu ngươi lấy chút tiền, như vậy thì tôi sẽ yên tâm hơn. Nhưng bà thật sự không dám nói ra những lời như vậy, bà chỉ có thể dùng ánh mắt thành thật nhìn Trịnh Khiếu Nam, chờ đối phương mở miệng. Chị dâu, tôi đến tìm chị, thực tế chỉ là muốn hỏi đường. Gương mặt Trịnh Khiếu Nam chợt trở nên âm tàn, hắn dùng giọng hung hăng nói. Chị chỉ cho tôi biết nhà của Vương Tử Quân ở nơi nào là được. Người phụ nữ này là vợ của Trình Tự Học. Tất nhiên bà biết rõ Vương Tử Quân có ăn oán với hai anh em nhà Trịnh gia. Bà nhìn con dao nhọn trong tay của Trịnh Khiếu Nam, nào không biết được Trịnh Khiếu Nam đến đây làm gì. Bà thật sự sợ hãi, đồng thời trong lòng lại sinh ra chút ý nghĩa hả hê. Người phụ nữ này khác biệt với những người khác, nàng thích náo nhiệt, đông như chảy hội chính là thói quen của nàng. Sau khi Vương Tử Quân đến đây, Trình Tự Học là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bắt đầu thất thế. Trước kia mỗi khi Trình Tự Học về nhà dùng cơm sớm đều phải gọi điện thoại cho bà, vì khi đó bí thư Trình có rất nhiều bữa tiệc xã giao cần tham gia. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đến thì tình huống chợt khác biệt, dù ngẫu nhiên cũng có xã giao thế nhưng tình huống về nhà dùng cơm lại là chủ yếu. Người phụ nữ này không chỉ một lần lén quan sát Vương Tử Quân, mỗi khi thấy tiểu yêu tinh trong nhà Vương Tử Quân đưa con ra ngoài chơi thì bà thật sự rất ghen ghét, hận không thể biến đối phương thành một bà lão. Đúng là không thể chịu được, đã có con rồi mà vẫn đẹp đến mức như vậy, gương mặt đẹp đẽ trắng trẻo, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, chào hỏi người khác rất lễ phép, thật sự làm người ta khó chịu. Hơn nữa cô nàng chỉ cần cười nói hay nhăn mày cũng đều cực kỳ chói mắt, cũng không ai ngờ đó là đệ nhất phu nhân, phải nói là đệ nhất yêu tinh mới đúng. Vợ Trình Tự Học thầm oán như vậy, thế nhưng bà cũng không thể không thừa nhận sự kiện mình là đệ nhất phu nhân ở thành phố La Nam đã lui vào dĩ vãng. Những năm gần đây thật sự là mắt chó nhìn người thấp. Những người trước kia không có việc gì thường kéo đến đứng chật nhà, bây giờ lại giống như ruồi bỏ chạy sang vây quanh phía bên kia. Hơn nữa đứa con bảo bối của nhà bên kia lại càng biến thành báu vật, dù ai thấy cũng dừng lại vui đùa, có gì làm quá như vậy. Khi người phụ nữ này suy nghĩ miên man thì Trịnh Khiếu Nam thật sự có chút khó chịu. Trịnh Khiếu Nam dùng ánh mắt hung hăng nhìn bà, điều này không khỏi làm cho bà cảm thấy rùng mình, khoảnh khắc này mới chợt nhớ là Trịnh Khiếu Nam là kẻ liều mạng, đây là lời đánh giá của Trình Tự Học với Trịnh Khiếu Nam. Lúc này Trịnh Khiếu Nam đến tìm nhà Vương Tử Quân để làm gì? Bà chợt tỉnh táo và cảm thấy toàn thân như căng cứng, cực kỳ sợ hãi. Bà nghĩ đến tình huống người phụ nữ như tiểu yêu tinh và đứa bé xinh xắn kia sắp biến mất, thế là trong lòng bùng lên cảm giác sảng khoái, thế nên mới cười nói. thì ra cậu đến để tặng quà cho Bí Thư Vương. Bí Thư Vương ở căn nhà đầu tiên ở phía đối diện, cậu chỉ cần đi qua là được. Trịnh Khiếu Nam thấy khóe miệng người phụ nữ lộ ra nụ cười, lúc đầu còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng cuối cùng hắn lại nhìn rõ đó là nụ cười hả hê vui mừng. Trịnh Khiếu Nam xem như đã hiểu ra vấn đề, sau khi xác nhận thì hắn cười nói. Chị dâu, thật sự cảm ơn chị. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 823. Sống có sáng ý, chết cũng có dũng khí. Cậu Trịnh, đây chỉ là chuyện nhỏ, cậu còn cảm ơn gì? Người phụ nữ cười cười với Trịnh Khiếu Nam rồi dùng giọng thân mật nói. Trịnh Khiếu Nam cũng cười, nụ cười của hắn thật sự rất đẹp mắt. Chợt nghe thấy hắn lên tiếng. Chị, tôi sẽ không quấy rầy chị nữa, nhưng trước khi đi có một chuyện cần nói với chị. Chuyện gì? Cậu cứ nói, chuyện lớn thì chị không làm được nhưng chuyện nhỏ thì không là vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Trịnh Khiếu Nam nhìn người phụ nữ đối diện đang vỗ ngực, hắn cười cười nói. Chuyện này thật sự là người khác không làm được, chỉ có chị dâu mới có thể giúp được mà thôi. Trịnh Khiếu Nam vừa nói vừa vung dao nhọn trong tay lên cổ người phụ nữ đối diện, chỉ khoảnh khắc sau máu tươi đã phun ra như suối. Cậu, cậu! Người phụ nữ liều mạng ôm lấy cổ, trong mắt cực kỳ khiếp sợ. Rõ ràng nàng tuyệt đối không ngờ người này lại muốn giết mình. Trịnh Khiếu Nam là một kẻ liều mạng, trong lòng người phụ nữ lại xuất hiện bộ dạng của chồng khi nói ra những lời như vậy, thế nên bà càng tỏ ra khủng hoảng. Nhưng thời gian sợ hãi của bà càng không kéo dài lâu, bà không cam lòng ngã xuống dưới tiếng cười dữ tợn của Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam dùng khăn bàn lau sạch vết máu trên con dao nhỏ, trên miệng là nụ cười khinh miệt. Hắn cũng không muốn di chuyển thi thể mập như heo kia, chỉ cầm lấy dao cất bước đi ra bên ngoài. Máu tươi làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích thích, tình cảnh sắp phát sinh càng làm hắn sinh ra cảm giác chờ mong. Hắn đi đến căn nhà đối diện, đi đến chiếc cửa chống trộm, sau đó khẽ gõ cửa. Ai vậy? Chào chị, tôi là người của văn phòng thị ủy, Bí Thư Vương để tôi đến lấy văn kiện. Trịnh Khiếu Nam đã sớm nghĩ kỹ lý do, hắn trầm giọng nói vào bên trong. Lúc này trái tim của Trịnh Khiếu Nam chợt đập lên mạnh mẽ, chỉ cần cánh cửa kia mở ra, tất cả những suy tính của hắn sẽ trở thành sự thật. Cửa khẽ mở, một cô gái thò đầu ra. Trịnh Khiếu Nam nhìn gương mặt tinh xảo của nàng, trong lòng thầm nghĩ Vương Tử Quân thật sự có phúc, có một người vợ xinh đẹp như vậy. Khi cửa mở ra thì hắn nhanh chóng chen vào, cửa chống trộm cũng bị hắn đóng lại thật chặt. Anh làm gì vậy? Tiểu Na thật sự tức giận vì hành vi vô lễ của người đàn ông đối diện, nàng tức giận đỏ mặt tía tay, không quên trầm giọng quát lớn. Hì hì, tôi làm gì sao? Chút nữa sẽ biết ngay thôi. Trịnh Khiếu Nam nói, ánh mắt xẹt qua người Tiểu Na, chợt thấy trong phòng còn một người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia tuy đang mặc đồ ngủ thế nhưng gương mặt quá đẹp lại làm cho hắn phải sững sờ. Trong lòng người phụ nữ kia còn có một đứa bé. Mạc Tiểu Bắc thấy Trịnh Khiếu Nam không nói lời nào và chen vào cửa. Nàng ý thức được có gì đó không đúng, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trịnh Khiếu Nam, bộ dạng không chút bối o o y. Ha ha ha, không thể ngờ Vương Tử Quân lại có khả năng như vậy, trong nhà có hai đóa hoa. Trịnh Khiếu Nam đẩy Tiểu Na ra, hắn đi đến trước mặt Mạc Tiểu Bắc, hắn đưa tay về phía đứa bé rồi cười hì hì nói. Đây là con trai của Vương Tử Quân sao? Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại chân thật đáng tin của Mạc Tiểu Bắc truyền vào trong tai Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam không khỏi rụt tay lại, thế nhưng chỉ sau nháy mắt hắn lại nổi giận. Chính mình gần đây là một người to gan liều mạng, bây giờ lại bị một người phụ nữ dọa cho sợ hãi sao? Hắn lấy con dao nhỏ trong người ra, sau đó dùng giọng hổn hển nói. tay bẩn sao? Tay cô sạch sẽ à? Chút nữa ông sẽ lấy bàn tay bẩn này động vào người cô, dùng bàn tay bẩn này để giết cả nhà cô, cảm thấy tiền dâm hậu sát thế nào? Bốp! Trịnh Khiếu Nam còn chưa kịp nói xong thì nắm đấm đã nện lên đầu hắn. Nắm đấm này thật sự là không có bất kỳ hình ảnh hay dấu hiệu nào, tốc độ lại quá nhanh, nhanh đến mức làm cho hắn không kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy người phụ nữ đối diện đang ôm con nhỏ dùng ánh mắt căm tức nhìn mình, ánh mắt tức giận kia như có lửa đỏ, thật sự nhìn qua cảm thấy rất đẹp, ngay sau đó thì đầu đã rất đau đớn. Một đấm làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy choáng váng mặt mày, chỉ cảm thấy hàng ngàn ngôi sao đang xà xuống lấp lánh trước mặt. Khi Trịnh Khiếu Nam cảm thấy cực kỳ căm tức, chợt cảm thấy một lực lượng từ phía sau truyền đến, dưới lực tác động này hắn đã văng đi như một cái bao tải. Ầm! Cơ thể Trịnh Khiếu Nam đập mạnh xuống sàn nhà, cũng may đây là sàn nhà bằng gỗ, thế cho nên hắn tuy rớt xuống rất mạnh nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên. Đúng lúc này hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, đặc biệt là bộ vị bị đá vào càng bùng lên cảm giác đau đớn nhói tim. Con bà nó, gặp phải cao thủ rồi. Trịnh Khiếu Nam tự nhận mình là người có thủ đoạn lợi hại, thế nhưng lúc này cũng cực kỳ kinh hoàng. Hắn ý thức được mình đã gặp cao thủ. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn có vẻ như yếu hèn ở trước mặt chính là một cao thủ căn bản khó thể nào động vào được. Người phụ nữ này không phải là kẻ yếu. Trịnh Khiếu Nam thầm tính toán như vậy, hắn vùng vẫy đứng lên. Đột nhiên một tiếng xoảng vang lên, trước mắt hắn tối sầm, những ngôi sao lóe lên trước mặt chợt biến mất, thế giới của hắn rơi vào trong bóng tối. Tiểu Na, đó là bình hoa cô thích nhất. Mạc Tiểu Bắc vẫn ôm chặt con trai, nàng nhìn bình hoa chỉ còn lại một phần trong tay của Tiểu Na, thế là không khỏi dùng giọng đau lòng nói. Tiểu Na nhìn bình hoa vỡ nát mà khẽ dối đầu lưới nở nụ cười xấu hổ. Cô của nàng chính là một cao thủ trong quân ngũ, nhiều người đàn ông không phải là đối thủ, nàng biết rất rõ điều này. Chẳng qua tên cướp cản kia chạy vào nhà, vừa rồi nàng quá căng thẳng mới dùng bình hoa đập lên đầu đối phương mà thôi. Tiểu Na nghĩ lại và cảm thấy cực kỳ khó tưởng, trước kia mình quét dọn vệ sinh, muốn dịch chuyển bình hoa cũng cảm thấy nặng nề khó khăn. Vừa rồi tình thế cấp bách, nàng không ngờ lại có thể nâng nó qua đầu và đập xuống đầu tên kia được. Tiểu Na nghĩ đến độ nặng của bình hoa khi Bí Thư Vương đưa nó về cho cô. Nàng nhìn Trịnh Khiếu Nam lúc này đang nằm yên không nhúc nhích rồi dùng giọng lo lắng hỏi. Cô, hắn không chết đấy chứ? Cháu dùng sức không quá lớn, hắn cũng không chết được. Hơn nữa hắn vào nhà ta hàng hung, cho dù chết thì cháu cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Mạc Tiểu Bắc cười, nàng khẽ hôn lên mặt con trai rồi phân phó với Tiểu Na. Gọi điện thoại cho chú. Những việc còn lại để cho anh ấy xử lý. Vương Tử Quân nghe nói có người vào nhà mình hành hung mà không khỏi vã mồ hôi lạnh. Dù hắn rất tin tưởng vào thân thủ của Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng không khỏi tỏ ra hoảng sợ. Hắn cảm thấy lòng nhói đau, thế là không khỏi run rẩy. Tiểu Na, không có việc gì chứ? Chú hỏi ai cơ? Tên hành hung kia đã bị đánh ngã, bây giờ còn đang hôn mê. Tiểu Na có chút ngây ngốc, nàng tùy tiện nói với Vương Tử Quân. Tiểu Na nói ra những lời như vậy xem như tạm thời làm cho Vương Tử Quân yên tâm, nhưng ngay sau đó hắn chợt nổi giận, hắn bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Kim Điền Lạc đang đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn thấy Vương Tử Quân trầm mặt thì không hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng hỏi. Bí Thư Vương, có chuyện gì sao? Có người đột nhập vào nhà tôi hành hung. Vương Tử Quân vừa đi về phía trước vừa trầm giọng nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc nhìn không được phải cảm thấy rùng mình. Hắn không ngờ có người chạy đến nhà Vương Tử Quân để hành hung. Hắn thấy Vương Tử Quân vội vàng xuống lầu, thế là nhanh chóng đi theo. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Mễ Hoa Lâm. Vì đều là ái tướng tâm phúc của Vương Tử Quân,

Hứa Tiền Giang đã sớm nhận được lời đồng ý của Bí thư Hào Nhất Phong ở phương diện này, thế cho nên lập tức nói. Lúc này phòng dân chính đang thiếu một vị bí thư đảng ủy, phòng lao động đang thiếu một vị trí phó phòng thường vụ. Phó phòng thường vụ tuy là cấp bậc giám đốc sở nhưng cũng là cấp phó sở, chỉ là thêm một chữ mà thôi. Hai chức vụ kia đều giống hệt như nhau, thế nhưng so ra thì vị trí phó phòng thường vụ phòng lao động thương binh xã hội tỉnh càng có lợi ích thực tế hơn. Đám người nghe được lời nói của Hứa Tiền Giang, thế là thầm nghĩ phòng tổ chức tỉnh ủy thật sự biết cách sắp xếp người. Phương diện sắp xếp nhân sự hầu như đều do lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy quyết định, đám người nơi đây đều là lão quan trường, bọn họ là những kẻ nghe tiếng đàn biết bài ca, vì sao có ý đi ngược lại ý nghĩ của Hào Nhất Phong. Hứa Tiền Giang vừa nói xong thì Trương Đông Viễn chợt nói. Đồng chí Lý Quý Niên làm chủ tịch thành phố La Nam nhiều năm, tuy giai đoạn trước có biểu hiện bình thường, thế nhưng trong năm vừa rồi lại có thành tích cao. Nếu đánh giá phương diện khách quan, năm vừa rồi kinh tế thành phố La Nam phát triển nhanh chóng, có công lao không nhỏ của đồng chí Lý Quý Niên. Tôi cảm thấy chúng ta nên xem xét hướng đi của đồng chí Lý Quý Niên. Bây giờ anh Mã ở Sở Tài nguyên Môi trường đã lớn tuổi, có phải lúc này chúng ta nên đưa đồng chí Lý Quý Niên sang làm phó phòng thường vụ kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy khối cơ quan hay không? Đến khi anh Mã về hưu, đồng chí Lý Quý Niên có thể tiến lên thay thế tiếp nhận công tác Sở Tài nguyên Môi trường. Đây là một ban ngành khá tốt, hơn nữa còn là một vị giám đốc sở quá độ, thật sự là một chuyện tốt với Lý Quý Niên. Trương Đông Viễn muốn làm gì? Người này có quan hệ thân thiết với Vương Tử Quân, bây giờ cho ra hành động như vậy, rõ ràng đang vì Vương Tử Quân mà xuất lực cho Lý Quý Niên. Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể làm như vậy. Lý Quý Niên dù không quá tài năng nhưng lại có thừa tính cẩn thận chặt chẽ, bây giờ nên cho vào công tác ở Sở Tài nguyên Môi trường. Đồng chí Lý Quý Niên cực kỳ ổn định, đến đó chủ trì công tác cũng xem như rất phù hợp. Thạc Kiên Quân đặt bút xuống rồi trầm giọng đề nghị. Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh và Chủ tịch tỉnh cùng tỏ thái độ, coi như đại biểu cho khối chính quyền tỉnh thể hiện thái độ với phương diện sắp xếp cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt phức tạp không đồng nhất của các vị thường ủy tỉnh ủy, thế là đặt cây bút trong tay xuống. Thật sự thì Hào Nhất Phong lo lắng 10 phần với hội nghị thường ủy hôm nay, vì trước đó lão đã tiếp xúc với các vị thường ủy tỉnh ủy để trao đổi ý kiến, dùng giọng cực kỳ ẩn giấu để thể hiện quyết tâm đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên. Cũng không ngờ lúc này lại xuất hiện vấn đề ở phương diện sắp xếp cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong thấy Lý Quý Niên nên đến làm bí thư đảng ủy khối dân chính, như vậy là rất tốt rồi, không ngờ Trương Đông Viễn và Thạc Kiên Quân liên hợp gây khó khăn cho mình, muốn đẩy Lý Quý Niên lên vị trí giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Tuy bây giờ Lý Quý Niên còn chưa là giám đốc sở, thế nhưng chức vụ phó phòng thường vụ kiêm phó bí thư đảng ủy cơ quan đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa Trương Đông Viễn đã nói rõ ràng, sau khi vị giám đốc Mã kia về hưu thì Lý Quý Niên sẽ tiến lên. Đối với tỉnh Sơn Nam thì chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường có cấp bậc cao hơn cả chức vụ chủ tịch thành phố La Nam. Lý Quý Niên nếu được sắp xếp như vậy thì không phải là giáng chức, rõ ràng là được đề bạt trọng dụng. Thật lòng thì Hào Nhất Phong có tính toán của mình với Sở Tài nguyên Môi trường, nhưng khi nhìn thái độ kiên quyết của Thạc Kiên Quân và Trương Đông Viễn, cuối cùng lão cũng quyết định cho ra chút nhượng bộ ở phương diện này. Nhiều khi đấu tranh chính trị chính là một quá trình thỏa hiệp, có đôi khi phải nhượng bộ càng là cầu tiến. Hào Nhất Phong tổ chức hội nghị thường ủy lần này chính là vì muốn đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Nếu như không sắp xếp tốt cho Lý Quý Niên, Lục Ngọc Hùng có thể thay thế vị trí của Lý Quý Niên hay không? Xem như cho Lý Quý Niên chiếm được chút tiện nghi. Hào Nhất Phong có tính toán như vậy, lão khẽ thổi lá trà trong ly rồi nói. Chủ tịch Trương đề nghị rất hay, nhìn vào một đồng chí cũng không quá chú trọng khuyết điểm, càng phải nhìn vào ưu điểm. Đồng chí Lý Quý Niên tuy không đủ chí tiến thủ nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận. Chúng ta cần một đồng chí như vậy để đến nắm công tác của Sở Tài nguyên Môi trường, dùng tính cách cẩn thận của anh ấy để làm tốt công tác với tài nguyên môi trường trong tỉnh. Hào Nhất Phong tỏ thái độ như vậy thì sự việc trên cơ bản cũng được xác định. Dù sao thì chủ tịch và bí thư cũng đã đồng ý, các vị thường ủy, tỉnh ủy còn lại cũng phải chạy theo xu thế. Nhưng Trương Đông Viễn và Thạch Kiên Quân căn bản cũng không có chút vui sướng vì thắng lợi. Bọn họ biết rõ, hội nghị thường ủy lần này chú trọng vào vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Lúc này Hào Nhất Phong lấy vị trí phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường để trao đổi với chức vụ chủ tịch thành phố La Nam, có thể thấy quyết tâm của Bí thư Nhất Phong là thế nào. Mỗi lần mở hội nghị thường ủy chính là một cơ hội trao đổi. Hào Nhất Phong là một vị cán bộ lãnh đạo thâm căn cố đế trong tỉnh Sơn Nam, lại là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên sẽ nắm chắc thế chủ động ở phương diện nhân sự. Bí thư Nhất Phong có nhiều vốn trong tay, lúc này thông qua cho Lý Quý Niên thế là càng nắm chắc hơn vài phần. Đối với Vương Tử Quân thì Lý Quý Niên được sắp xếp như thế nào là không quan trọng, chủ yếu là tỉnh ủy phải phân phối cho hắn một người trợ thủ tốt. Lục Ngọc Hùng tất nhiên không phải là một trợ thủ tốt như vậy. Lục Ngọc Hùng là một người cường thế, là cán bộ kinh doanh lâu năm ở thành phố La Nam. Sau khi có được vị trí chủ tịch thành phố La Nam, hắn sẽ cam tâm tình nguyện theo chân của Vương Tử Quân sao? Đáp án này hầu như là không thể, hơn nữa hai ban ngành của thành phố La Nam sẽ tràn đầy khói thuốc súng. Hào Nhất Phong đề bạt Lục Ngọc Hùng làm chủ tịch thành phố La Nam, mục đích cũng không phải vì phát triển La Nam, chỉ là muốn đẩy mạnh tình huống cản tay Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Có nhiều người hiểu mục đích này của Hào Nhất Phong nhưng căn bản là không ai dám nói ra, cũng không có ý nói ra. Lý Quý Niên rõ ràng là người không đủ quyết đoán, không có gan đẩy mạnh phát triển, thế nhưng nếu đưa sang Sở Tài nguyên Môi trường thì lại cực kỳ hiệu quả, có thể cống hiến sức lực. Thế cho nên Lục Ngọc Hùng căn bản là người không có đối thủ ở phương diện đề bạt làm chủ tịch La Nam. Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân vì vị trí chủ tịch thành phố La Nam mà đến làm phiền các vị thường ủy, tỉnh ủy, biểu đạt duy nhất một ý kiến, đó là Lục Ngọc Hùng không phù hợp làm chủ tịch thành phố La Nam. Nhìn vào biểu hiện của bí thư Hào Nhất Phong, thấy quyết tâm của Hào Nhất Phong là đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên, vì đạt mục đích này mà sẵn sàng ném chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho Lý Quý Niên. Hào Nhất Phong cũng thấy rõ ánh mắt của mọi người, lão cũng nghe nói Vương Tử Quân đến phản ánh tình hình cho từng vị thường ủy, tỉnh ủy. Nhưng lúc này lão tràn đầy tin tưởng có thể đẩy Lục Ngọc Hùng tiến lên. Lão là bí thư tỉnh ủy, nếu chút vấn đề này không làm cho xong, như vậy còn có thể thực hiện được ý đồ gì nữa? Thành phố La Nam đang ở vào xu thế phát triển mạnh mẽ, đi đầu ở phương diện phát triển kinh tế trong tỉnh Sơn Nam. Chúng ta nhất định phải phân phối cho thành phố La Nam một ban ngành mạnh mẽ, một ban ngành có thể thúc đẩy thành phố La Nam phát triển nhanh mạnh hơn. Hào Nhất Phong khẽ ho khan một tiếng, sau đó lão dùng giọng trầm thấp nói. Phân phối một ban ngành hùng mạnh cho thành phố La Nam. Trương Đông Viễn nghe thấy vậy thì không khỏi cười lạnh, hắn thấy lựa chọn tốt nhất là cho Lý Quý Niên ở lại thành phố La Nam vài năm. Khi đó thành phố La Nam có một bí thư hùng mạnh như Vương Tử Quân, Lý Quý Niên là một vị chủ tịch yếu thế sẽ tạo nên góc bù, lấy thừa bù thiếu có thể phát triển mạnh mẽ. Nếu như bí thư và chủ tịch thành phố đều cường thế, như vậy sẽ không có gì tốt. Nhưng những lời này chỉ có thể nghĩ mà không thể nói ra được. Trưởng phòng Tiền Giang, đồng chí Lý Quý Niên đã được điều động khỏi thành phố La Nam. Như vậy phòng tổ chức có chuẩn bị nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố La Nam chưa? Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão trực tiếp đẩy sự việc sang cho Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang đã sớm bày mưu đặt kế,

Lúc này La Nhân Uy cố ý nhắc đến ý kiến của Vương Tử Quân, cố nói ra những gì mà Vương Tử Quân đã phản ánh, rõ ràng đang cố gắng cho ra kết luận khi mà Hào Nhất Phong nhất quyết đẩy Lục Ngọc Hùng lên vị trí chủ tịch thành phố La Nam mà Vương Tử Quân thì chạy khắp nơi để kêu gọi làm ngược lại. Tất nhiên kết luận của La Nhân Uy căn bản sẽ không có gì là tốt đẹp. Xem ra đây là lòng dạ hiểm độc. Những người ngồi ở trong phòng này căn bản không có kẻ nào ngốc nghích, đám người bọn họ cũng hiểu rõ vấn đề như Trương Đông Viễn. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn La Nhân Uy, cảm giác tức giận vừa rồi đã tan biến sạch sẽ, rõ ràng là La Nhân Uy đã dọn ra một bàn tiệc tạo điều kiện cho lão mượn đề tài của người ta để nói về mình. Một cơ hội như vậy tất nhiên lão sẽ phải tiếp nhận và phát huy. Hào Nhất Phong thầm nghĩ Vương Tử Quân xem như thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời, dù là người ngu ngốc cũng không nên nói sự việc như vậy cho một kẻ thù là La Nhân Uy. Hào Nhất Phong thầm cười lạnh, lão đặt ly nước xuống rồi nói: "Các đồng chí, tôi xin nói hai câu. Hiện tại có nhiều đồng chí không thấy rõ vị trí của mình, bọn họ không làm tốt ở những địa phương cần mình lên tiếng chấm phẩy, thế nhưng những thứ không cần bọn họ lên tiếng, vì tư lợi của bản thân mà tùy ý công kích đồng chí của mình, tôi cảm thấy nên cho ra những lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với những đồng chí như thế này." Hào Nhất Phong nói rất nghiêm khắc. Tuy lão biết rõ mình không chỉ mặt gọi tên thế nhưng mọi người đều biết rõ lão đang nói đến ai. Là một đồng chí trong ban ngành của mình thế nhưng lại vì chút ý kiến không đồng nhất mà tiến hành trả đũa. Tôi cảm thấy những loại người có tư tưởng như vậy cần phải được cải tạo, cần phải đổi mới, cần phải tu chỉnh phẩm cách kịp thời. Đối với những loại người thế này, chúng ta là những đồng chí cán bộ lão thành càng cần phải đứng lên dẫn đường và tiến hành giúp đỡ. Hào Nhất Phong nói đến đây thì uống một hớp nước rồi nói tiếp. Những đồng chí này sở dĩ phát sinh sai lầm như thế, căn bản là liên quan đến thế giới quan. Bọn họ làm ra chút thành tích mà cảm thấy mình đứng đầu thiên hạ, càng không cho người trong ban ngành được phép mặc cả, chèn ép những đồng chí dám mở miệng nói thật. Chúng ta cần phải cảnh giác với những loại người này, càng cần phải tiến hành cải tạo cải tiến bọn họ. Tuy Hào Nhất Phong vẫn không nói quá rõ ràng, thế nhưng Trương Đông Viễn lại cực kỳ lo lắng cho Vương Tử Quân. Thầm nghĩ Vương Tử Quân ơi là Vương Tử Quân, anh có ý kiến gì cứ phản ánh với chúng tôi là được, dựa theo trình tự phản ánh với Hào Nhất Phong cũng được. Nhưng anh lại phản ánh cho La Nhân Uy, bây giờ lại bị La Nhân Uy đẩy lên đầu súng. Hào Nhất Phong dù không muốn phê bình anh thế nhưng vào thời điểm này thì lão cũng phải giả vờ cho ra phản ứng. Dù là phản ứng gì thì cũng cực kỳ bất lợi cho Vương Tử Quân. Trước đó Vương Tử Quân phản đối Lục Ngọc Hùng, bây giờ thành cái cớ cho Hào Nhất Phong biến anh từ người chú trọng hiện thực trở thành một kẻ tùy ý chèn ép trả thù cán bộ của mình. Đây rõ ràng là một nhận định không tốt với con đường làm quan của Vương Tử Quân. Lúc này Trương Đông Viễn liên tục suy xét vấn đề, thế nhưng lão cảm thấy mình căn bản không thể nào mở miệng giúp Vương Tử Quân. Thạc Kiên Quân vẫn xoay cây bút trong tay, trong lòng sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận Vương Tử Quân. Hắn rất hy vọng thu nạp một người có khả năng như Vương Tử Quân vào dưới trướng của mình, nhưng trước nay Vương Tử Quân luôn biểu hiện một trạng thái ngang hàng. Bây giờ Vương Tử Quân bị Hào Nhất Phong nắm chặt, hắn chợt ý thức được cơ hội của mình đã đến. Phải mài giũa một chút, như vậy mới cho đối phương biết nên đi theo ai. Phó Bí Thư nắm công tác tổ chức là Lưu Truyền Thủy lại cực kỳ nghi hoặc, vì sao Vương Tử Quân lại phạm vào sai lầm nhỏ nhặt này. Dù không bị điểm danh phê bình thế nhưng sự kiện bị đưa lên bàn nghị sự của Hội nghị Thường ủy Tỉnh ủy, đây không còn là chuyện nhỏ. Tất nhiên phạm vài sai lầm nhỏ nhặt thế này căn bản không phải là phong cách của Vương Tử Quân. Nhưng Lưu Truyền Thủy sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tất cả mọi thứ đều đặt nặng một chữ ổn. Dù lão muốn nói hai lời giúp đỡ Vương Tử Quân thế nhưng cuối cùng phải ngậm chặt miệng lại. Quan Vĩnh Hạ là thư ký hội nghị, lúc này hắn đang vận dụng khả năng múa bút của mình. Hắn vừa ghi lại lời nói của Bí thư Nhất Phong, vừa cảm thấy tiếc hận cho Vương Tử Quân. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này nhấc đuôi lên quá cao, dám nhúc tay vào công tác bổ nhiệm chủ tịch thành phố của tỉnh ủy. Chỉ sợ sẽ bị người ta ép chết ở phương diện này mà thôi. Trong chuyện này thì người vui vẻ nhất là La Nhân Uy. Tuy hắn và Vương Tử Quân đã biểu hiện là nắm tay giảng hòa, thật sự hòa hợp êm ấm. Thế nhưng gương vỡ căn bản khó thể nào lành lại, dù dán tốt cũng có vết sách. Hơn nữa có một việc mà La Nhân Uy luôn khắc tâm ghi nhớ, bây giờ có cơ hội trả thù Vương Tử Quân, sao lão không làm cho được. Các đồng chí, dù những người tôi nói ra chỉ là số ít, thế nhưng loại người này vẫn tồn tại, nó mang đến lực cản không nhỏ cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam. Chúng ta vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng với những đồng chí này. Tất nhiên con người không phải là thánh hiền, ai có thể không phạm sai lầm, chỉ cần sửa chữa tốt đẹp thì sẽ là đồng chí tốt. Hào Nhất Phong sờ lên đầu mình, trên gương mặt lạnh lẽo chợt xuất hiện nụ cười. Lão rất hài lòng với hội nghị thường ủy lần này, không những đả kích được Vương Tử Quân còn quyết định được hướng đi tốt đẹp cho mình. Tôi hiểu rất rõ về đồng chí Lục Ngọc Hùng, đây là một cán bộ cẩn trọng công tác. Liên tục truy cầu sự nghiệp, vì sự phát triển của thành phố La Nam mà dốc hết thủ đoạn cố sức đẩy ra năng lực của mình. Tỉnh ủy có nguyên tắc rõ ràng ở phương diện lựa chọn người. Đối với những đồng chí cần cù chăm chỉ như Lục Ngọc Hùng, chúng ta sẽ cung cấp cho bọn họ những sân khấu phù hợp nhất, cũng càng cần phải đẩy bọn họ đi về phía vị trí quan trọng hơn. Trên quan trường không thích hợp mở miệng khen ngợi quá mức đối với một cán bộ, nhưng Hào Nhất Phong hôm nay xem như phá lệ. Lão tin tưởng mình mở lời khen ngợi như vậy chính là ném ra một tín hiệu cho đám người đang ngồi nơi đây, đồng thời giải quyết dứt khoát sự việc, quyết định đề tài nghị sự, đưa Lục Ngọc Hùng tiến lên vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Không ai phản đối tất nhiên sẽ là đồng ý, cuối cùng chương trình nghị sự được thông qua. Hội nghị thường ủy kết thúc, Hào Nhất Phong ngẩng đầu lớn ngực bước ra khỏi phòng. Tuy lần này lão có chút mất vui vì Lý Quý Niên được đề bạt lên vị trí phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, nhưng chính trị là như vậy, lợi ích phải chia đều ra hai bên, phải cho ra sự cân bằng. Dù thế nào thì kết quả này cũng quá tốt, xem như lão quán triệt đúng tư tưởng của mình. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 826. Chính trị không phải là cây cầu bấp bênh. Hào Nhất Phong quay về phòng làm việc của mình, trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang cũng đi đến. Lão báo cáo vài hạng mục công tác cho Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nói. Đối với sự kiện hai đồng chí Lý Quý Niên và Lục Ngọc Hùng lần này, Bí thư Nhất Phong có chỉ thị hay yêu cầu gì khác không? Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt nghiêm tú của Hứa Tiền Giang, lão khẽ nói. Phòng tổ chức các anh cứ suy xét xử lý sự việc là được, ý kiến của tôi là dựa theo đúng trình tự, nhanh chóng hoàn thành công việc. Dù sao thì tỉnh Sơn Nam cũng cần ổn định để phát triển kinh tế. Không nên buông lỏng bất kỳ sự kiện bổ nhiệm cán bộ nào. Hứa Tiền Giang hiểu tâm tư của Hào Nhất Phong, lão gật đầu đồng ý. Bí thư Hào cứ yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực yêu cầu chỉ thị của tỉnh ủy, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực sự việc. Hứa Tiền Giang vừa mới ra khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong, Quan Vĩnh Hạ đã đi vào bên trong. Hắn cầm văn kiện liên quan đến những quyết định của hội nghị thường ủy hôm nay. Hắn khẽ đặt văn kiện lên bàn làm việc của Bí thư Hào, sau đó khẽ nói. Bí thư Nhất Phong, anh xem biên bản hội nghị thường ủy lần này có cần sửa đổi gì không? Hào Nhất Phong hiểu ý của Quan Vĩnh Hạ, lão cầm văn bản lên xem, phát hiện bên trong là đầy đủ lời nói của mình, cũng không có thay đổi gì khác. Lão có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Ý kiến của tôi là như vậy, lần này xem như cứ dựa theo những lời thực chất như vậy là được. Quan Vĩnh Hạ khẽ gật đầu, hắn cũng không nói điều gì khác ở phương diện này. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, Bí thư Hào lần này rõ ràng là không thèm nể mặt Vương Tử Quân. Thật sự là một nước cờ quá kém, Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân cố gắng không cho Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng là thấy lời tối mắt, có ai ủng hộ ý kiến của một bí thư thị ủy như anh. Lúc này Vương Tử Quân vội vàng mà phát sinh sơ hở, thế cho nên Hào Nhất Phong cũng không quên vung roi đánh thật mạnh. Bí thư Hào, hôm nay thành phố La Nam có báo cáo, thành phố La Nam có xảy ra một sự việc. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tin tức vừa nhận được thế là báo cáo với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong không nói gì, chỉ nhìn Quan Vĩnh Hạ cho hắn tiếp tục lên tiếng. Nghe phía thành phố La Nam báo cáo, nói rằng hôm nay có người chạy vào trong khu nhà thị ủy, giết chết vợ của chủ tịch Hội đồng Nhân dân Trình Tự Họp. Quan Vĩnh Hạ nói có chút trầm thấp, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì tốt ở tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong chợt sững sờ, lão không ngờ ở thành phố La Nam lại xảy ra sự việc khó tưởng như vậy. Trình Tự Học tuy không phải là bí thư thị ủy La Nam, thế nhưng dù sao cũng là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, vợ của một vị chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bị sát hại, rõ ràng ảnh hưởng mặt trái là rất lớn. Đây đúng là coi trời bằng vung, Hào Nhất Phong vung tay vỗ lên mặt bàn rồi dùng giọng hổn hển phân phó. Anh gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, hỏi xem cậu ta làm bí thư thị ủy như thế nào, vì sao lại để xuất hiện cuộc diện này. Cục công an thành phố La Nam công tác thế nào vậy? Ngay cả vấn đề an toàn của thân nhân cán bộ cũng lo không xong, còn nói gì đến phương diện bảo đảm an ninh xã hội. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Hào, ngài cũng đừng gấp, nghe đồng chí văn phòng báo cáo, tên kia là một tội phạm bị truy nã, vốn muốn đi về phía nhà Vương Tử Quân, không ngờ lại vào lầm nhà Trình Tự Họp. Sau đó hắn đến nhà bí thư Vương Tử Quân để hành hung, lại bị người nhà của bí thư Vương chế phục. Hào Nhất Phong chợt bình tĩnh trở lại, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Ý của anh là tên tội phạm bị truy nã kia chạy vào khu nhà thị ủy hành hung thân nhân cán bộ để trả thù sao? Nhìn vào tình huống điều tra trước mắt thì thật sự là như vậy. Quan Vĩnh Hạ khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. À, chuyện này tỉnh ủy phải coi trọng cao độ, phải đốc thúc thành phố La Nam tăng cường trật tự trị an. Đồng thời cũng phải đốc thúc cục công an thành phố La Nam nhanh chóng ra tay xử lý các vấn đề xã hội phát sinh. Hào Nhất Phong vung tay lên xem như đã xử lý xong. Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hắn thầm nghĩ Vương Tử Quân những ngày này thật sự là thù trong giặc ngoài quá mức bất lợi. Vừa rồi bị bí thư Hào Nhất Phong mắng ở hội nghị thường ủy, bây giờ trong thành phố lại xuất hiện sự kiện xấu, hơn nữa lại sắp cho ra một trợ thủ căn bản là không phù hợp với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng là chủ tịch thành phố La Nam, như vậy kịch hay sẽ liên tục xuất hiện. Chỉ sau một đêm thì tin tức về hội nghị thường ủy đã hầu như truyền đi khắp tỉnh, những người nên biết hầu như đều đã biết kết quả hội nghị lần này. Nếu so sánh với một Lý Quý Niên được điều động đến làm phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, phó bí thư Lục Ngọc Hùng được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam lại càng thêm chói mắt. Tất nhiên chức vụ quyền chủ tịch thành phố La Nam vẫn còn có thêm một chữ quyền đứng phía trước. Vẫn còn chưa được Hội đồng Nhân dân thông qua. Nhưng Lục Ngọc Hùng là cán bộ lão thành ở thành phố La Nam, mạng lưới quan hệ rất rộng. Người ta cảm thấy Lục Ngọc Hùng muốn bỏ đi chữ quyền thì căn bản không phải là điều gì quá khó khăn. Thành phố La Nam sẽ tiến vào thời buổi hỗn loạn, đây là lời kết luận của nhiều người. Đặc biệt là những lời phê bình của bí thư Hào Nhất Phong với Vương Tử Quân càng được những người hữu tâm thêm mắm dặm muối, liên tục truyền vào trong tai nhiều người. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai Vương Tử Quân. Sau khi Quan Vĩnh Hạ truyền tin đến, Vương Tử Quân chỉ nhàn nhạt nói một câu cảm ơn rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc mà tâm tư chuyển lên hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Tuy hắn bị Hào Nhất Phong phê bình mạnh mẽ, tuy sự kiện Lục Ngọc Hùng đã được quyết định, nhưng hắn căn bản không có chút thất lạc, ngược lại còn rất vui mừng. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vị quyền chủ tịch là Lục Ngọc Hùng. Bây giờ thành phố La Nam đang tiến về phía trước theo đúng phương hướng của hắn. Dù là ai đến làm chủ tịch thì cũng phải đi theo con đường này. Hơn nữa sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn và Trịnh Khiếu Nam xa lưới làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đã cách không xa tình huống chân tướng sự việc được bộc lộ rõ ràng. Nếu chân tướng sự việc được phơi bày, không biết khi đó bí thư Hào Nhất Phong luôn miệng nói rằng mình hiểu rõ về Lục Ngọc Hùng sẽ có phản ứng gì, có lẽ là tức giận điên cuồng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 827, chữ hiếu đi đầu. Vương Tử Quân không biết Hào Nhất Phong có thể hất đổ trà nước hay không, nhưng có một điều có thể kết luận, chỉ cần sự việc phơi bày, tình huống độc tài của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam sẽ bị đánh phá, thời gian của chính Vương Tử Quân ở tỉnh Sơn Nam sẽ khá giả hơn. Vương Tử Quân rất chờ mong khoảng thời gian thoải mái của mình ở tỉnh Sơn Nam. Túc túc túc. Chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh của Lý Quý Niên. Bí thư Vương, anh có bận rộn gì không? Tôi muốn báo cáo công tác với anh. Chủ tịch Lý, anh quá khách khí rồi, nếu có chuyện cần thương lượng thì được, nếu nói đến báo cáo công tác thì tôi căn bản là không có thời gian. Vương Tử Quân dùng giọng tươi cười nói với đầu dây bên kia. Lý Quý Niên nói hai câu khiêm tốn, sau đó đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lý Quý Niên rất hài lòng với sắp xếp cho mình vào thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên Môi trường là một đơn vị rất tốt, hơn nữa hắn chỉ cần yên ổn ngồi trên vị trí đó vài năm, sau đó sẽ có hy vọng tiến lên cấp phó bộ. Hơn nữa làm lãnh đạo đứng đầu đơn vị sẽ hài lòng hơn làm lãnh đạo đứng hàng thứ hai rất nhiều. Thế cho nên lúc này Lý Quý Niên căn bản rất chờ mong tình huống mình rời khỏi chức vụ hiện tại. Nhưng có một việc hắn cần phải hiểu, chính là hắn sở dĩ có thể tiến lên làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, tất cả không rời khỏi sự trợ giúp của Vương Tử Quân. Không phải là Vương Tử Quân lấy lợi ích của bản thân ra để trao đổi. Nếu không phải Vương Tử Quân phản đối dữ dội với Lục Ngọc Hùng, nếu không phải vào đúng thời điểm quan trọng thì Chủ tịch Thạch Kiên Quân và Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn đứng lên nói giúp, chỉ sợ con đường phía trước của hắn chỉ là bí thư đảng ủy phòng dân chính mà thôi. Lý Quý Niên là Chủ tịch thành phố La Nam vài năm, thế nhưng hắn căn bản không có quan hệ sâu xa gì với Thạch Kiên Quân và Trương Đông Viễn. Người ta sở dĩ đề bạt hắn lên làm giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường căn bản không phải vì thấy hắn phát sáng rực rỡ, chẳng qua là vì Vương Tử Quân tiến cử. Nói trắng ra là người ta nể mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vì Lý Quý Niên mà phản đối Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam bị Hào Nhất Phong phê bình ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Dù bí thư Hào Nhất Phong không chỉ mặt gọi tên thế nhưng những lời nói của bí thư Hào cực kỳ nghiêm khắc, Lý Quý Niên hiểu rõ điều này. Bí thư Vương, cảm ơn anh. Lý Quý Niên ngồi trong phòng của Vương Tử Quân một lát, lúc đi ra dùng sức lắc tay Vương Tử Quân nói. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Lý Quý Niên, hắn điềm nhiên cười nói. Chủ tịch Lý, hai tay nói lời cảm tạ có phải hơi xa lạ không? Hơn nữa tổ chức đề bạt anh làm lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cũng là xem trọng năng lực công tác của anh, không liên quan đến những thứ gì khác. Nếu là cán bộ trẻ tuổi bình thường thì sẽ tin lời của Vương Tử Quân, nhưng Lý Quý Niên không phải là kẻ non nớt trong quan trường. Hắn là chủ tịch thành phố La Nam sau nhiều năm lăn lộn cơ sở, có gì mà hắn không rõ. Sở Tài nguyên Môi trường cũng không phải chỉ một lần thay đổi lãnh đạo, Hắn làm cán bộ cấp giám đốc sở cũng không phải một hai năm, vì sao trước kia không có phát hiện này? Cùng Vương Tử Quân hàn huyện hai ba câu, Lý Quý Niên lại nói đến chuyện hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Khi nói đến bí thư Hào Nhất Phong, Lý Quý Niên trầm giọng nói: Bí thư Vương, đầu óc của anh cực kỳ nhanh nhạy, có nhiều chuyện nhìn xa trông rộng hơn tôi rất nhiều, tôi thật sự không thể không phục. Có chuyện này nói ra sợ anh mất hứng, nhưng tôi không thể không nói. Anh cứng rắn với bí thư Hào, tôi biết rõ điều này. Nhưng dù sao anh ấy cũng là bí thư tỉnh ủy, quan lớn hơn một cấp đã đủ đè chết người. Có một số chuyện anh nên nhịn một chút, lùi một bước. Dù sao thì anh ta cũng đang ngồi trên vị trí cao vời, anh cần liên hệ với anh ấy nhiều hơn một chút. Lý Quý Niên nói, sau đó lại đi đường vòng. Trong quan trường căn bản không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vì thế tôi thấy ngài nên cố gắng, cần phải biến báo, linh hoạt hơn. Vương Tử Quân hiểu ý tốt của Lý Quý Niên, cũng có chút cảm động vì lời khuyên của Lý Quý Niên. Với cách làm người của Lý Quý Niên, có thể nói ra những lời như vậy, rõ ràng đã rất kính trọng Vương Tử Quân. Nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ lúc này Hào Nhất Phong căn bản đã không còn dư âm hòa hoãn, hắn cũng không muốn nói như vậy với Lý Quý Niên, thế nên chỉ cười cười với lời khuyên bảo của Lý Quý Niên. Tôi nhất định sẽ chú ý. Tử Quân, anh cũng đừng quá chú tâm đến chuyện của Lục Ngọc Hùng. Dù anh ta ở thành phố La Nam nhiều năm, nhưng anh ta kinh doanh căn bản còn kém hơn anh trong thời gian nửa năm qua. Những thứ khác tôi không nói bừa, thế nhưng ít nhất bây giờ nhân tâm đã đến bên cạnh anh. Người giúp đỡ anh nhiều hơn thì giúp đỡ anh ta ít hơn. Tuy anh ta có tính cách mạnh mẽ, thế nhưng thật sự không gây ra bao nhiêu sóng gió với anh. Không ngờ Lý Quý Niên lại thấy rõ ràng như vậy, xem ra vị chủ tịch thành phố này cũng không phải chẳng biết gì. Vương Tử Quân gật đầu rồi khẽ nói: Tôi cũng có lòng tin này. Anh cần phải cố gắng bày ra bộ dạng tích cực dưới tình huống bị Bí thư Nhất Phong phê bình, đặc biệt là phương diện quan hệ với Lục Ngọc Hùng, nên làm tốt hơn một chút, làm sao cho người ngoài nhìn vào cảm thấy cực kỳ hợp lý. Lý Quý Niên cũng không biết Vương Tử Quân đang có ý gì, nhưng hắn có ý nghĩ như vậy, nó rất có tác dụng với Vương Tử Quân. Vì thế hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Nhanh chóng dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân và Lý Quý Niên bàn luận với nhau, điện thoại trên bàn làm việc chợt đổ chuông. Người gọi điện thoại lần này chính là Mễ Hoa Lâm. Vương Tử Quân nghe máy, Mễ Hoa Lâm dùng giọng không thể chờ đợi được để báo cáo: Bí thư Vương, điều tra căn cứ vào lộ tuyến Trịnh Khiếu Nam xuất hiện, chúng tôi phát hiện chỗ ẩn núp của Trịnh Khiếu Đống, bây giờ đã khống chế được Trịnh Khiếu Đống. Đã bắt được Trịnh Khiếu Đống. Vương Tử Quân chợt cảm thấy hưng phấn, đừng nghĩ Trịnh Khiếu Nam là một kẻ liều mạng dương nanh múa vuốt, thực tế chỉ là một kẻ trong đầu trống rỗng, hữu dũng vô mưu, không đáng để lo, vì hắn chỉ tôn trọng câu nói vũ lực có thể giải quyết tất cả. Nhưng Trịnh Khiếu Đống không phải là người như vậy, vì thế Vương Tử Quân thật sự lưu tâm về người này. Bây giờ Trịnh Khiếu Đống đã bị bắt, đại biểu cho ngày tốt lành của anh em Trịnh gia ở thành phố La Nam đã không còn. Vương Tử Quân gõ ngón tay lên bàn rồi trầm giọng nói: Khống chế Trịnh Khiếu Đống thật chặt, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mong Bí thư Vương cứ yên tâm, Mễ Hoa Lâm xin đảm bảo với anh, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Hoa Lâm dùng giọng uy nghiêm và cực kỳ có lực nói với Vương Tử Quân. Khoảng thời gian qua áp lực của Mễ Hoa Lâm là rất lớn, khu nhà thị ủy La Nam chợt phát sinh án mạng, vợ của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bị giết. Chuyện này như hạt giống bồ công anh bay đi theo gió và nảy mầm khắp ngóc ngách quan trường trong thành phố La Nam. Nếu như không phải bắt được tội phạm ngay tại chỗ, chỉ sợ cục trưởng Mễ Hoa Lâm phải nhận lỗi từ chức. Nhưng dù thế nào thì cũng có người nghị luận về chuyện này, Nói Mễ Hoa Lâm là cục trưởng cục công an vô năng, ngay cả khu nhà thị ủy còn bảo vệ không xong, huống chi là dân chúng đầu không tóc. Lúc này Trịnh Khiếu Đống bị bắt, cuối cùng là áp chế những âm thanh nghi vấn này xuống. Thành phố La Nam có người nào không biết Trịnh Khiếu Đống như thế nào? Trịnh Khiếu Đống bị bắt, như vậy sẽ là một tin tức sảng khoái nhân tâm. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân nhướng mày, mình và Lý Quý Niên nói chuyện với nhau, Khương Long Cương là thư ký làm ăn thế nào, lại có người đến quấy rầy. Vào đi. Vương Tử Quân thật sự có chút bức bối, nhưng hắn vẫn nói một câu. Ngay sau đó Đảng Hằng cất bước đi vào. Đảng Hằng thấy Vương Tử Quân đang ngồi nói chuyện với Lý Quý Niên, thế là hắn vừa chào hỏi vừa nói. Bí thư Vương, vốn không muốn quấy rầy ngài, thế nhưng phòng tổ chức tỉnh ủy vừa cho ra thông báo, nói là chiều nay sẽ tiến hành khảo sát với đồng chí Lục Ngọc Hùng, mong thành phố chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mở hội nghị thường ủy, chiều đã tiến hành khảo sát. Hiệu suất của phòng tổ chức rõ ràng không phải chỉ là một chữ cao mà thôi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lý Quý Niên, sau đó hắn nói với Đảng Hằng. Tôi biết rồi, anh nói với trưởng phòng Hứa, nói tôi ở thành phố chờ các vị lãnh đạo đến khảo sát. Đảng Hằng đến công tác ở thành phố La Nam, có thể nói những ngày qua sống rất thoải mái. Có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn căn bản không quá hao tâm tổn trí ở phòng tổ chức thị ủy, dễ dàng nắm công tác tổ chức vào trong tay. Hắn có được một môi trường công tác quá tốt, càng làm cho hắn sinh ra cảm giác như cá gặp nước. Đảng Hằng cũng biết nội dung hội nghị thường ủy lần này, trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong lòng hắn còn nghĩ rằng sẽ an ủi lãnh đạo hai câu. Không ngờ bộ dạng và tinh thần của Bí Thư Vương thật sự thoải mái hơn mình rất nhiều. Hơn nữa Lý Quý Niên ngồi ở chỗ này, hắn càng không thích hợp nói nhiều. Khi hắn chuẩn bị đứng lên cáo từ, Vương Tử Quân chợt khoát tay nói. Trưởng phòng Đảng, anh đã thông báo cho Bí Thư Lục Ngọc Hùng chưa? Đã thông báo cho Bí Thư Lục. Đảng Hằng nhanh chóng trả lời không chút do dự. Vương Tử Quân gật gật đầu. Vừa muốn lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn tiếp điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lục Ngọc Hùng. Bí thư Vương phải không? Tôi là Lục Ngọc Hùng. Chào bí thư Lục. Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt, lại khẽ nói với Lục Ngọc Hùng. Bí thư Vương, tôi muốn nói với anh một vấn đề, đó là bố vợ tôi đã có chuẩn đoán chính xác, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hai ngày này tôi chỉ có thể ở bệnh viện không thể đi được. Lục Ngọc Hùng dùng giọng trầm thấp và có chút đau đớn nói. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vương Tử Quân cũng không ngờ hiện tại Lục Ngọc Hùng lại có chuyện này. Tuy hắn cơ bản đã nhận định Lục Ngọc Hùng và anh em Trịnh gia có liên lụy rất sâu. Tuy hắn phản đối Lục Ngọc Hùng đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Thế nhưng lúc này liên quan đến thân nhân, hắn vẫn dùng giọng quan tâm nói. Bí thư Ngọc Hùng, không cần phải quá lo lắng. Lúc này y học phát triển, dù là bệnh ung thư cũng có thể khống chế được. Cảm ơn bí thư Vương, bác sĩ cũng nói như vậy. Chỉ là những ngày gần đây tôi sẽ phải trễ nai công tác. Cũng không có vấn đề. Lúc này liên quan đến sinh lão bệnh tử, Vương Tử Quân dù không thích Lục Ngọc Hùng cũng không thể nói khác. Chỉ có thể khẽ lên tiếng an ủi. Chuyện công tác thì anh cứ yên tâm, cứ an lòng chăm sóc bố. Có gì anh cứ nói, tôi sẽ để thị ủy sắp xếp cho anh. Đúng rồi bí thư Ngọc Hùng, chiều nay anh có rảnh không? Phòng tổ chức tỉnh ủy sẽ tiến hành khảo sát với anh. Lục Ngọc Hùng trầm ngâm một lát đối với lời nhắc nhở của Vương Tử Quân, sau đó mới nói. Bí thư Vương, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, tôi thật sự không đi được. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho trưởng phòng Hứa đồng ý để tôi đến phòng tổ chức nói chuyện, còn những chuyện ở thành phố La Nam kính mong bí thư Vương hao tâm tổn trí nhiều hơn. Lục Ngọc Hùng đã nói như vậy thì Vương Tử Quân có thể nói gì khác nữa. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn thật sự cảm thấy có vài phần bội phục Lục Ngọc Hùng. Dù thế nào thì chuyện hiếu vẫn đi đầu, Lục Ngọc Hùng vẫn xem như là một người con hiếu thảo. Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Lục Ngọc Hùng cũng cúp điện thoại. Lục Ngọc Hùng nhìn tin nhắn trên chiếc điện thoại vừa mở ra không lâu của mình, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Trình Khiếu Đống đã bị bắt. Tin nhắn chỉ có vài chữ, nhưng những chữ này thật sự giống như ngàn quân đánh mạnh vào lòng hắn. Đối với phương diện khảo sát một vị chủ tịch thành phố, phòng tổ chức chỉ cần phái vài cán bộ trong ban công tác đến là được. Nhưng lúc này khảo sát Lục Ngọc Hùng lại là một đoàn người do phó phòng tổ chức Quách Tiên Vi đi đầu. Bí thư Tử Quân, hoàn cảnh công tác của anh ở thành phố La Nam là rất tốt. Quách Tiên Vi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, hắn vừa uống trà vừa mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn và Quách Tiên Vi có giao tình nhiều năm, tuy hai bên phần nhiều là trao đổi lợi ích, nhưng ít nhất cũng có cảm giác bạn bè của nhau. Vương Tử Quân đặt ly nước trong tay xuống, sau đó mới cười nói. Nếu không thì tôi với anh đổi vị trí cho nhau, anh đến thành phố La Nam làm bí thư thị ủy, tôi đến làm phó phòng tổ chức. Được rồi, anh nên tha cho trưởng phòng Hứa. Người ta còn muốn công tác ở phòng tổ chức thêm vài năm, nếu anh đến phòng tổ chức, không phải có âm mưu xoán quyền sao? Quách Tiên Vi dùng giọng không chút khách khí nói đùa với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười lên ha hả, Quách Tiên Vi là người luôn nói năng ổn định, rất nhiều lời nói chỉ là có một nửa ý nghĩa, nhưng lúc này ở trước mặt Vương Tử Quân thì vẫn luôn chân thành thẳng thắn. Hai người uống trà, lặng lặng trò chuyện, Quách Tiên Vi cười nói. Tôi nghe nói em dâu không phải là người xinh đẹp, còn là một anh hùng khí khái. Tên Trịnh Khiếu Nam kia nổi tiếng là kẻ liều mạng ở thành phố La Nam, thế nhưng lại bị em dâu vung tay thu thập. Anh cũng nên cẩn thận, ngày nào đó em dâu mất hứng, chú ý một bí thư thị ủy như anh cũng bị đạp văng xuống giường. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 828. Giải quyết với tuyến trên, san bằng tuyến dưới. Có người như anh vậy sao? Tiểu Bắc rất tốt với tôi, hai người ở hai nơi khác lâu, bây giờ khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói với Quách Tiên Vi. Nhưng anh cần phải nghiêm túc xử lý vụ án vợ của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bị giết, tuyệt đối không nên lưu lại tai họa ngầm cho mình. Quách Tiên Vi nhắc đến vụ án liên quan đến vợ của Trình Tử Học, thế là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chuyện này tôi đã yêu cầu công an xử lý cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn sẽ nhanh chóng có kết quả. Trưởng phòng Quách, anh có tin không? Thật ra Trình Khiếu Nam và Chủ tịch Trình rất thân thuộc với nhau. Quách Tiên Vi cũng không phải hiểu rõ về sự việc ở thành phố La Nam, thế nhưng hắn cũng có thể nghĩ vì sao một bí thư thị ủy trước kia của La Nam lại thân thuộc với anh em Trình gia. Hắn cũng không muốn phát biểu ý kiến của mình, vì vậy mới thay đổi chủ đề. Được rồi, chúng ta cũng đừng nên nói nhiều về chuyện này. Lần này tôi đến đại biểu cho phòng tổ chức tỉnh ủy khảo sát đồng chí Lục Ngọc Hùng. Anh là người đứng đầu thành phố La Nam. Anh có ý kiến gì với đồng chí Lục Ngọc Hùng hay không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quách Tiên Vi. Hắn khẽ nói. Trưởng phòng Quách, anh muốn nghe lời nói thật lòng hay khách sáo? Vẻ mặt Quách Tiên Vi chợt trầm xuống. Hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Dù sao lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thế nên hắn dùng giọng không chút kiêng kỵ nói. Trước hết nghe lời nói khách sáo cái đã. Lục Ngọc Hùng là đồng chí tốt, công tác cần cù chăm chỉ, chẳng những có thể đảm bảo hoàn thành công tác được sao, còn có thể cho ra những ý nghĩ đổi mới. Đồng chí Lục Ngọc Hùng biết kiềm chế bản thân, là người sảng khoái, là đồng chí khó kiếm được. Vương Tử Quân nói rất nghiêm trang, miêu tả Lục Ngọc Hùng giống như một đóa hoa. Quách Tiên Vi cũng không cản lời Vương Tử Quân, Hắn thừa dịp Vương Tử Quân uống nước đổi hơi để cười khoát tay nói. Đừng làm lỗ tai của tôi phải chịu tội, nói thật với anh, không bằng anh nói thẳng thắn đi. Nói thẳng thắn sao? Tôi cảm thấy đồng chí Lục Ngọc Hùng không thích hợp với vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Người này công tác kéo bè kết phái, sinh hoạt thường ngày lại tới lui cực kỳ thân mật với anh em Trịnh gia, phó phòng công tác quá mức cổ hủ, căn bản không phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói rất cẩn thận, giọng điệu rất nghiêm túc. Quách Tiên Vi nhìn Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ về ý kiến của Vương Tử Quân với Lục Ngọc Hùng. Hắn thấy tình trạng hiện tại thì Vương Tử Quân dù có ý kiến với Lục Ngọc Hùng cũng không nên tiếp tục cứng rắn ở sự kiện này. Dù sao đây cũng là một quyết định của Bí thư Tỉnh ủy Hào Nhất Phong, cho dù tiếp tục dây dưa cũng căn bản không có ý nghĩa gì. Sau khi Vương Tử Quân nói xong thì Quách Tiên Vi cười nói. Vậy thì chúng tôi căn cứ vào lời nói khách sáo của anh để báo lên trên nhé. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên ghế sa lông rồi dùng giọng chậm rãi nói. Trưởng phòng Quách, tôi gọi anh một tiếng anh em, anh nghe lời tôi, nói đúng lời tôi đã nói thật. Trước kia tôi đã vì sự kiện Lục Ngọc Hùng mà khô chiêng gõ trống đi tìm các vị lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy tuyệt đối không thể lật lọng, nếu không sẽ rơi vào tình huống lập trường không ổn định, là hạng ba phải. Hơn nữa tôi hoài nghi đồng chí Lục Ngọc Hùng có vấn đề. Lục Ngọc Hùng có vấn đề sao? Quách Tiên Vi chợt kinh hoàng, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một đáp án như vậy. Cái này chỉ là hoài nghi, trước mắt chúng tôi còn chưa có chứng cứ xác thực. Anh ta lui tới rất thân thiết với anh em Trịnh gia, tôi tin tưởng chỉ cần điều tra rõ ràng về anh em Trịnh gia, như vậy tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Vương Tử Quân rất tự tin, hắn trầm giọng nói với Quách Tiên Vi. Anh cũng biết dưới tình huống không có chứng cứ, anh nói ra những lời như thế này sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy chứ. Quách Tiên Vi nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ, hắn đứng lên đi đến trước mặt Quách Tiên Vi, sau đó châm trà cho đối phương rồi cười nói. Điều này tất nhiên tôi biết rất rõ. Nếu như không phải là trưởng phòng Quách, tôi cũng sẽ không nói những lời này. Tôi chỉ nói những lời này với anh, cũng mong anh đừng truyền ra bên ngoài. Quách Tiên Vi nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn khẽ gật đầu. Hắn biết về Vương Tử Quân, biết đây là người không thấy thỏ không thả chim ưng. Bây giờ đối phương đã nói ra những lời như vậy, chí ít cũng có một nửa là thật. Nhưng dưới tình huống chưa có chút chứng cứ mà Quách Tiên Vi dám phản ánh lên trên, nói Lục Ngọc Hùng có vấn đề, không nên đề bạt, như vậy chờ đợi hắn chỉ là những lời mắng mỏ mà thôi. Lúc này hắn biết vì sao tuyến trên lại muốn mình đi xuống khảo sát, dù sao Lục Ngọc Hùng cũng là cán bộ mà Hào Nhất Phong tự mình nâng đỡ để hạn chế Vương Tử Quân ở La Nam. Tất nhiên ai cũng thấy lực ủng hộ mạnh mẽ của Bí thư Nhất Phong cho Lục Ngọc Hùng là như thế nào. Hơn nữa trước khi tổ chức hội nghị thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong đã không ngại mệt mỏi liên hệ với các vị thường ủy tỉnh ủy. Hội nghị thường ủy trước nay căn bản chưa từng rơi vào tình huống muôn miệng một lời, thế nhưng ít nhất lần này cũng không ai phản đối. Tổ khảo sát đến vội vàng mà đi cũng vội vàng không kém, sau khi Quách Tiên Vi dùng một bữa trưa đơn giản thì vội vàng rời khỏi thành phố La Nam. Khi tổ điều tra đi chưa được bao lâu, Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trịnh Khiếu Đống nói như thế nào? Vương Tử Quân nhìn hai người Trương Hợp Tuân và Tống Ít Dân rồi khẽ hỏi. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống bây giờ vẫn bày ra tư thế lợn chết không sợ nước nóng, không nói lời nào. Tống Ít Dân đưa mắt nhìn Trương Hợp Tuân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân gật đầu nói tiếp. Sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn đã điều tra thế nào rồi? Sự kiện vỡ đập Tiểu Nha Sơn đã cơ bản được điều tra.

Hào Nhất Phong nhấc điện thoại lên, sau đó bấm một dãy số quen thuộc, bàn tay phải nắm thật chặt điện thoại. Bình thường Hào Nhất Phong gọi điện thoại đều không thích áp điện thoại sẵn lên tai, chờ đến khi đối phương bên kia lên tiếng thì lão mới chậm rãi nhấc điện thoại lên nói chuyện. Nhưng bây giờ lão lại có hành vi khác thường, điều này làm sáng tỏ một vấn đề, đó chính là đối tượng được lão gọi đến chính là lãnh đạo thượng cấp. Alo! Đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc. Âm thanh này rất hòa ái nhưng thông qua điện thoại lại giống như có một lực lượng vô hình kiềm chế Hào Nhất Phong, làm cho lão nhanh chóng trở nên nghiêm túc và cẩn mật. Chào trưởng ban Dương, tôi là Nhất Phong. Hào Nhất Phong nói vào trong điện thoại, lão cố gắng làm cho mình nở nụ cười sáng lạn, giọng điệu càng thêm ôn hòa. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc của Dương Độ Lục, lão vừa cười vừa cao giọng nói. Nhất Phong gần đây thế nào rồi? Trong nhà khỏe cả chứ? Cảm ơn trưởng ban Dương, tôi vẫn rất tốt, cuộc sống rất tốt. Hào Nhất Phong hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của Dương Độ Lục, sau đó nói. Trưởng ban Dương, hai ngày sau tôi sẽ đến thăm hỏi ngài, không biết ngài có rảnh không? Dù biết bình thường Dương Độ Lục sẽ không bao giờ từ chối mình, nhưng Hào Nhất Phong vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Dù sao Dương Độ Lục bây giờ cũng không phải là người thường, cuộc sống càng bận rộn hơn lão rất nhiều. Hơn nữa càng quan trọng chính là lần này Hào Nhất Phong đến tìm Dương Độ Lục vì sự kiện Phó Bí Thư Lưu Truyền Thủy rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Dù sao thì một vị Phó Bí Thư nhất trí hành động và bằng mặt không bằng lòng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Tuy Hào Nhất Phong chưa từng hoài nghi về lực khống chế của mình ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Thạch Kiên Quân quật khởi cũng làm cho lão phải ái ngại, đây chính là sự thật mà lão không thể không nhìn vào. Phó Chủ tịch Thường vụ là Trương Đông Viễn trước nay luôn có thái độ không ngã về phía lão, mỗi khi tổ chức hội nghị thường có thái độ mập mờ, càng làm cho lực khống chế của lão ở khối chính quyền tỉnh giảm xuống đáng kể. Đến tối tôi sẽ mời cậu dùng cơm, à cậu gọi cả Chính Hồng đi, cậu ấy cũng đang ở thủ đô. Tuy Dương Độ Lục chỉ do dự nửa phút nhưng khoảng thời gian này thật sự là cực kỳ dài với Hào Nhất Phong, vì lão căn bản không biết trưởng ban Dương do dự như vậy là có ý gì. Người bôn ba trên đường quan trường sợ nhất là cái gì? Không phải là chỗ dựa của mình tỏ ra bất mãn sao? Nhưng may mà trưởng ban Dương chỉ suy tư giây lát, cũng không từ chối mà mở miệng mời cơm, điều này thật sự là tin tức rất tốt với Hào Nhất Phong. Thật tốt quá trưởng ban Dương, tôi sẽ sắp xếp ngay. Đã nhiều ngày không được tán thưởng tửu lượng của lãnh đạo, khi đó nhất định phải nói Chính Hồng uống cho thoải mái mới được. Hào Nhất Phong nói vài câu với Dương Độ Lục rồi cúp điện thoại. Sự việc khá thuận lợi, điều này làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy vui vẻ. Lão đặt điện thoại xuống, trầm ngâm giây lát rồi lại nhấc điện thoại lên. Chính Hồng, tôi là Hào Nhất Phong. Điện thoại được nối thông, Hào Nhất Phong trầm giọng nói với bên kia. Tề Chính Hồng biết là điện thoại của Hào Nhất Phong, hắn cười ha hả nói. Chào Bí Thư Nhất Phong, sao hôm nay lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Hào Nhất Phong căn cứ vào nụ cười của Tề Chính Hồng, lão biết người bạn của mình xem như đã rời khỏi bóng ma thất lạc vào thời điểm trước kia. Nhưng lão dù sao cũng có chút thương tiếc với tình huống của Tề Chính Hồng, mà thương tiếc thì làm gì được. Trong kiếp sống chính trị của mỗi người, cuộc sống hiện tại có thể là bừng bừng hào quang, thế nhưng chỉ cần anh ngã xuống một lần, xem như tính mạng chính trị của anh đã xong. Tôi nghe trưởng ban Dương nói cậu đang ở thủ đô, vừa vặn tôi sắp đến thủ đô, tôi đã hẹn trưởng ban Dương, chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm thuận tiện xem lãnh đạo bên kia có cơ hội nào cho cậu tiến lên nhận chức không. Hào Nhất Phong căn bản không đề cập đến phương diện Dương Độ Lục nói mình hẹn Tề Chính Hồng, mà lại cố gắng dùng giọng quan tâm để nói với Tề Chính Hồng ở đầu dây bên kia. Tề Chính Hồng cười khổ một tiếng nói. Anh Nhất Phong, tôi xin nhận ý tốt của anh, tôi biết rõ mình có chuyện gì, cũng đừng gây thêm phiền toái cho trưởng ban Dương. Nhưng chuyện ăn cơm thì tôi nhất định sẽ tham gia, thật sự đã lâu rồi không cùng dùng cơm với trưởng ban rồi. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại. Hào Nhất Phong đang suy tư phải làm sao để tiến cử một người tiến lên tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thủy với Dương Độ Lục. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hào Nhất Phong bình thường ghét nhất là bị quấy rầy khi mình đang suy xét vấn đề. Hơn nữa vừa rồi lão đã phân phó với thư ký, không ngờ lại có một tên khốn không thức thời đi đến gõ cửa. Vào đi. Tuy Hào Nhất Phong tỏ ra bất mãn với thư ký, thế nhưng lão vẫn trầm giọng nói. Khi thấy người đi vào là Hứa Tiền Giang, Hào Nhất Phong chợt trầm mặt, chậm rãi nở nụ cười hòa hoãn. Tuy lão là người thâm căn cố đế ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại cực kỳ tôn trọng vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy này. Trưởng phòng Tiền Giang đến đấy à? Mời ngồi. Hào Nhất Phong cười cười với thư ký, sau đó nói. Mau đi lấy trà ngon mà trưởng ban Dương tặng vài ngày trước pha nước cho trưởng phòng Hứa. Hứa Tiền Giang nói lời cảm tạ. Sau đó một ly trà tỏa ra mùi hương thơm ngát được đặt ngay bên cạnh. Thư ký của Hào Nhất Phong là người rất có ánh mắt, biết rõ hai vị lãnh đạo có việc cần bàn thế cho nên sau khi pha trà thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn Hứa Tiền Giang, lão khẽ nói. Trưởng phòng Tiền Giang, ngày mai tôi sẽ vào thủ đô xử lý vài sự việc thuận tiện sẽ gặp mặt trưởng ban Dương. Lúc này đồng chí Lưu Truyền Thủy sắp được điều động công tác, anh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng nên lao tâm nhiều hơn. Lao tâm nhiều hơn có ý nghĩa gì, tất nhiên sẽ là chuyện tốt đối với một người luôn mong muốn được cầu tiến, nhưng ít nhất cũng phải có người nâng đỡ, như vậy mới có thể thuận thế tiến lên, sải bước đường dài. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức nhiều năm, tất nhiên lão sẽ không cần người khác chỉ cho điều này. Sẽ nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của bí thư Hào Nhất Phong. Lão đã nhòm ngó vị trí của phó bí thư Lưu Truyền Thủy từ rất lâu. Cuối cùng Lưu Truyền Thủy cũng rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Thế nên lão hy vọng có thể được tiếp nhận vị trí để trống. Bí thư Nhất Phong, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng không phát sinh vấn đề. Hứa Tiền Giang là lão quan trường nhiều kinh nghiệm, tất nhiên mở miệng sẽ cực kỳ có trình độ. Hào Nhất Phong cười cười, lão biết rõ tâm tư của Hứa Tiền Giang, thế cho nên dùng giọng nghiêm túc nói. Trưởng phòng Tiền Giang, anh là người công tác không lâu bên cạnh trưởng ban Dương, thế nhưng tôi tin tưởng có cơ sở như vậy thì chúng ta có thể đón đầu cơ hội. Trước Tết tôi đến thủ đô, tôi có nhắc đến anh với trưởng ban Dương. Tôi nói anh là một trưởng phòng tổ chức vĩ đại, công tác làm cho người ta bớt lo lắng. Bí thư Hào, ngài khen ngợi tôi trước mặt trưởng ban Dương, tình nghĩa này tôi xin khắc ghi trong lòng. Chúng tôi sở dĩ có được thành tích ở tỉnh Sơn Nam, tất cả đều nhờ sự lãnh đạo tài tình của ngài. Nếu như không phải ngài nắm chắc phương hướng, tôi tự mình ra tay căn bản sẽ không đáng để lãnh đạo ghé mắt nhìn, cuối cùng tất cả đều là nhờ lãnh đạo mà thôi. Hứa Tiền Giang tân búc rất có nghệ thuật, hơn nữa lời nói của lão cũng có ý nghĩa rõ ràng, đó là tỏ thái độ với Hào Nhất Phong. Chỉ cần lão có thể tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thủy, lão nhất định sẽ tiếp tục triển khai mở rộng công tác dưới sự chỉ đạo của bí thư Nhất Phong. Thái độ này của Hứa Tiền Giang làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất hưởng thụ. Nhưng sự việc chỉ có thể hiểu là xong, nói nhiều cũng không hay. Hào Nhất Phong nhanh chóng thay đổi chủ đề. Trưởng phòng Hứa, anh đến phòng làm việc của tôi vì vấn đề gì? Bí thư Hào, tôi có sự kiện cần báo cáo với anh. Hứa Tiền Giang nói rồi lấy ra một phần tài liệu. Vừa rồi Quách Tiên Vi đã quay về từ thành phố La Nam, đã tiến hành khảo sát đồng chí Lục Ngọc Hùng. Đây là báo cáo khảo sát. Hào Nhất Phong tiếp nhận báo cáo khảo sát từ tay Hứa Tiền Giang đưa đến, vẻ mặt nhanh chóng trở nên âm trầm.

Vì vậy Vương Tử Quân chỉ cười cười, cũng không nói gì với Đằng Hằng. Bí thư Vương, tôi nghe nói bí thư Nhất Phong và trưởng phòng Hứa sẽ đích thân đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Đằng Hằng có chút do dự, cuối cùng hắn vẫn nói ra tin tức nho nhỏ lan truyền trong phòng tổ chức cho Vương Tử Quân. Hào Nhất Phong tự mình đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hì hì, Lục Ngọc Hùng vốn là đề bạt tại địa phương, cũng không cần đưa tiến gì cả. Bây giờ Hào Nhất Phong lại có tâm tư như vậy, thật ra dù là ai trong tỉnh Sơn Nam cũng biết rõ bí thư tỉnh ủy đang bày tỏ ý chỉ với thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng là người được bí thư nhìn chúng, nhất định sẽ được bí thư tỉnh ủy giúp đỡ. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 830. Thật ra tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, làm tốt công tác nghênh đón bí thư Nhất Phong. Chứng cứ có được dần chia về phía Lục Ngọc Hùng, Vương Tử Quân cũng muốn xem sau khi tất cả chứng cứ được thu thập xong, Hào Nhất Phong sẽ chuẩn bị xử lý sự việc như thế nào. Khi Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện bổ nhiệm của Lục Ngọc Hùng, trong văn phòng thị ủy Đông Bộ cũng có người đang xem xét văn kiện này. Nguyễn Chấn Nhạc so với trước kia vẫn không có gì thay đổi, nhưng nhiều người nhìn qua chợt thấy trên mái tóc của hắn có vài sợi bạc. Tuy vài sợi bạc kia chỉ là số nhỏ nhưng nó đại biểu cho thứ gì thì ai cũng hiểu rất rõ ràng. Dưới sự thúc đẩy của Nguyễn Chấn Nhạc, bây giờ Triệu Đức Càn đã là thư ký trưởng văn phòng thị ủy Đông Bộ. Tuy vì chưa đủ lý lịch nên chưa tiến lên thường ủy thị ủy, thế nhưng mọi người vẫn thầm hiểu Triệu Đức Càn là tâm phúc của bí thư thị ủy Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên danh xưng thường ủy thị ủy sẽ nhanh chóng vào trong túi áo mà thôi. Bí thư Nguyễn, nghe nói bí thư Vương có ý kiến phản đối đồng chí Lục Ngọc Hùng tiến lên nhận chức chủ tịch thành phố La Nam. Vì chuyện này mà anh ấy đã đến tìm gặp nói chuyện với các vị thường ủy tỉnh ủy, sau đó lại bị bí thư Nhất Phong phê bình ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Triệu Đức Càn biết rõ lãnh đạo của mình thích gì, thế nên bây giờ mở miệng nhanh chóng nói chúng tâm sự của Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười, hắn đã sớm nghe được tin tức này trước cả Triệu Đức Càn, hơn nữa còn được nghe kỹ càng hơn nhiều. Nhưng hắn thật sự thích nghe như vậy, bây giờ hắn đã xem vị bí thư phát triển mạnh mẽ ở thành phố La Nam là đối thủ của mình. Đúng rồi, tôi nghe một người quen ở phòng tổ chức tỉnh ủy nói rằng, lần này phòng tổ chức tỉnh ủy xuống khảo sát chủ tịch Lục Ngọc Hùng, Vương Tử Quân căn bản không nói lời gì có ích với Lục Ngọc Hùng. Người này bây giờ vẫn còn cứng đầu đối nghịch với tỉnh ủy, thật sự là quá có cá tính. Lục Ngọc Hùng nhận chức sở dĩ được thông báo nhanh như vậy chính là có liên quan đến thái độ của bí thư Vương, có lẽ là tỉnh ủy muốn cho hắn ta đẹp mặt. Triệu Đức Càn khẽ cười, sau đó nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Đức Càn, cậy tài khinh người là không được. Thế này đi, anh sao chép những lời phát biểu của bí thư Nhất Phong ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Dùng danh nghĩa thị ủy để phát xuống tất cả đơn vị, yêu cầu bọn họ học tập tinh thần chỉ thị của bí thư Nhất Phong kết hợp với tình hình thực tế của đơn vị để tự tra cứu, chăm chú kiểm tra xem xét. Vâng, tôi cảm thấy như vậy rất phù hợp. Bí thư Nguyễn, chúng ta có thể thành lập một tổ đôn đốc, sẽ tiến hành phê bình các đơn vị không tích cực học tập, cố gắng đảm bảo hiệu quả học tập lần này. Triệu Đức Càn sở dĩ có thể nhanh chóng thăng tiến cũng là vì nắm tương đối chính xác tâm tư của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, từng lời đề nghị đều nói vào trong tim Nguyễn Chấn Nhạc, đối với đồng chí như vậy không đề bạt được sao. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu tán dương Triệu Đức Càn, sau đó khẽ nói. Anh gọi điện thoại cho đồng chí Lục Ngọc Hùng. Nói là tôi chúc mừng anh ấy tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam, đồng thời hy vọng sau này nếu có cơ hội có thể cùng dùng cơm. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, nếu hai bên đã có kẻ thù chung là Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên sẽ không ngại kết giao với Lục Ngọc Hùng. Tuy hắn không biết Lục Ngọc Hùng có đấu được kẻ thù chung là bí thư Vương hay không, nhưng có thể làm cho hắn cảm thấy có chút sung sướng. Triệu Đức Càn trước nay chưa từng lề mề trong công tác chứng thực ý chỉ của lãnh đạo. Sau khi nghe Nguyễn Chấn Nhạc phân phó, hắn nhanh chóng cầm điện thoại gọi ra ngoài. Trong văn bản thông báo của tỉnh ủy có cả số điện thoại của cán bộ tương quan, tất nhiên tìm số điện thoại của Lục Ngọc Hùng căn bản là không khó. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, điện thoại bên kia liên tục vang lên mà không ai nghe máy, dù gọi đi gọi lại thì điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai nghe máy. Tuy điều này không phải là lỗi của mình, thế nhưng Triệu Đức Càn vẫn bày ra bộ dạng làm không tốt chỉ thị của lãnh đạo. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn ái tướng tâm phúc của mình, hắn phất tay rộng lượng nói. Chuyện này cũng không trách anh được, bây giờ có không ít người trong tỉnh gọi đến số này, Lục Ngọc Hùng không nghe máy cũng là bình thường. Triệu Đức Càn gật đầu xưng vâng, nói ngày mai bọn họ Lục hết bận rộn thì mình sẽ liên lạc sau. Nguyễn Chấn Nhạc và Triệu Đức Càn căn bản không biết chủ nhân của chiếc điện thoại không nghe máy, không phải vì đang bận, vì lúc này chiếc điện thoại không nằm trong tay chủ của nó. Trong một gian phòng được lắp đặt tinh xảo ở thành phố Sơn Viên, bên trong có rất nhiều điện thoại, chúng được đặt trong ngăn kéo, đều bị tắt tiếng chuông báo, vừa được sạc điện mà màn hình vừa liên tục nhấp nháy. Đủ mọi loại số điện thoại quen thuộc và xa lạ lóe lên trên màn hình điện thoại màu xanh, đủ mọi ánh sáng lóe lên, nhưng vị chủ nhân cao quý của nó căn bản không có ý nghe máy. Âm âm ầm. Những tiếng chấn động liên tục vang lên, thế nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh. Ngoài phi trường cách thành phố Sơn Viên vài trăm km, Lục Ngọc Hùng đội mũ trùm đầu đang đọc một tờ văn kiện, cũng không phải là thứ gì khác. Chính là thông báo nhận chức của hắn. Đồng chí Lý Quý Niên được điều động làm phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, phó bí thư đảng ủy cơ quan cấp bậc chính sảnh. Đồng chí Lục Ngọc Hùng đề bạt làm quyền chủ tịch thành phố La Nam. Hai hàng chữ đơn giản lại làm cho Lục Ngọc Hùng sinh ra cảm giác muốn khóc. Không, phải nói là hàng chữ bên dưới làm hắn cảm thấy phát khóc. Phấn đấu thăng quan tiến chức khó như lên trời, hắn là người lăn lộn quan trường lâu năm, vì sao không muốn mình tiến lên một bước? Hôm nay ước vọng nhiều năm đã thành, hắn lại không có chút cảm giác thành công, chỉ có thể cầm tờ thông báo tự thưởng thức mà thôi. Hào Nhất Phong bắt đầu coi trọng hắn, lúc đầu tin tức này thật sự làm cho hắn vui mừng như điên, nhưng khi anh em Trình ra xa lưới, vợ của Trình Tự Học lại bị giết. Hắn chợt sinh ra cảm giác sờn tóc gáy. Hắn biết rõ Vương Tử Quân đang nhìn chằm chằm vào mình, lúc này mình thật sự rất nguy hiểm. Tuy hắn chưa từng làm qua công tác kiểm tra kỷ luật, thế nhưng hắn hiểu chỉ cần mình là Vương Tử Quân, căn bản sẽ có thể làm cho Trịnh Khiếu Nam hoặc Trịnh Khiếu Đống mở miệng. Đừng nghĩ Trịnh Khiếu Đống là một người kín miệng, bình thường hay giả vờ nghĩa khí mà lầm. Lục Ngọc Hùng biết rõ người này cực kỳ tư lợi. Người này sẽ vì chính mình mà không bao giờ hy sinh cho Lục Ngọc Hùng. Hơn nữa bây giờ đối phương đang cực kỳ khốn khổ, biết đâu sẽ nói ra tất cả những gì mình biết. Lục Ngọc Hùng sẽ làm chủ tịch thành phố vài ngày rồi vào nhà tù sao? Lục Ngọc Hùng không muốn như vậy. Hắn đã kiếm được đủ tiền, bây giờ bên kia đã sắp xếp tốt. Hơn nữa chỉ vài năm nữa hắn cũng về hưu, nếu như vậy không bằng về hưu sớm để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp còn lại. Lục Ngọc Hùng không muốn vứt bỏ quyền lợi của mình, nhưng hắn bị Vương Tử Quân ép sát, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lục Ngọc Hùng nhìn thông báo nhận chức trong tay, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh. Năm xưa hắn vì muốn tiến lên mà luôn bỏ công sức níu kéo bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng khi đó bí thư Hào Nhất Phong căn bản là không thèm quan tâm. Bây giờ hắn không còn muốn mệt nhọc bò lên, đúng lúc vì bí thư tỉnh ủy kia lại coi trọng hắn. Lục Ngọc Hùng cũng hiểu rõ vì sao Hào Nhất Phong lại vừa ý mình, căn bản không phải vì mình là người uy phong sáng suốt. Đối phương dùng mình chỉ là vì muốn đối phó với Vương Tử Quân. Nếu không phải hắn có khả năng đối phó với Vương Tử Quân, bí thư Hào Nhất Phong sao lại phải chọn mình? chính bí thư Hào Nhất Phong sẽ đưa mình đi nhận chức. Lục Ngọc Hùng nghĩ đến điều này mà cảm thấy buồn cười, cũng không biết khi vị bí thư tỉnh ủy kia đi đến La Nam và phát hiện người sắp nhận chức đã không còn, như vậy sẽ có cảm tưởng gì. Lục Ngọc Hùng móc hộ chiếu ra xem, hắn nhìn cái tên xa lạ dưới tấm ảnh rồi nở nụ cười. Giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu của hắn đều là hàng thật từ trong tay của công an làm ra, nào phải là hàng giả. Từ hôm nay trở đi hắn không còn là Lục Ngọc Hùng, một thân phận mới sẽ đưa hắn về phía cuộc sống mới. Các vị hành khách chú ý, các vị hành khách chú ý, máy bay đến New York. Chuẩn bị cất cánh, mong các vị nhanh chóng đi ra máy bay. Giọng nói ngọt ngào vang lên trong loa. Lục Ngọc Hùng e thấy âm thanh này thì khẽ đứng lên, hắn đẩy kính lên mặt, sau đó đi về phía máy bay. Lục Ngọc Hùng không phải lần đầu tiên đi máy bay, vì vậy hắn rất quen thuộc với nó. Sau khi nhân viên công tác tiến hành kiểm chứng giấy tờ, sau đó xác định không có vấn đề, chút lo lắng của hắn cuối cùng cũng biến mất. Mình sẽ phải đi. Lục Ngọc Hùng nhìn mảnh đất dưới chân. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện cảm giác thương cảm, một câu thơ cũng xuất hiện trong lòng hắn. Vì sao tôi lại rơi nước mang trong lòng vương vấn quê hương? Lục Ngọc Hùng thật sự rất cảm khái, hắn xách vali đi về phía chiếc máy bay màu trắng. Anh Hùng, chúng ta ăn cơm được chưa? Vương Tử Quân vừa đang giúp con học nói vừa nói với Mạc Tiểu Bắc lúc này đang dùng máy tính đọc sách. Mạc Tiểu Bắc khẽ cau mày, sau đó tiếp tục đọc sách. Vương Tử Quân rất quen thuộc tính cách này của vợ, vợ đại nhân rất không ra xưng hô. Anh Hùng, trêu chọc của hắn. Sau khi có con thì Mạc Tiểu Bắc có thể nói là biến hóa rất lớn, thật sự tràn đầy tình mẫu tử. Nàng bây giờ cũng không còn lạnh lùng như dĩ vãng, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, tâm tư thì vẫn như cũ mà thôi. Vương gia ở La Nam là gia đình đệ nhất, không thể không có người đến thăm hỏi. Rất nhiều người đến thấy Mạc Tiểu Bắc đều sinh ra cảm giác cao vời khó với tới. Vì tiến hành cải tạo hình tượng của đồng chí Mạc Tiểu Bắc trở nên ngày càng bình dân hơn mà bí thư Vương đã liên tục cố gắng, gọi đồng chí Mạc Tiểu Bắc là anh hùng cũng là một trong những cố gắng của hắn. Nhưng cố gắng của Vương Tử Quân căn bản là không có tính thực chất. Hắn nhìn gương mặt không thèm quan tâm của Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn con trai. Lúc này tiểu tử đang mọc răng chợt nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này giống như đang cười nhạo Vương Tử Quân là người bố vô năng. Như vậy cũng không hay, Vương Tử Quân vì muốn thực hiện quyền uy tuyệt đối trước mặt con trai, thế là tiếp tục lên tiếng với Mạc Tiểu Bắc. Này anh hùng! Hai người chúng ta đều đói bụng, mong ngài dùng cơm được rồi. Nếu anh còn tiếp tục nói hai chữ anh hùng, em sẽ không ngại diễn lại tình huống anh hùng bắt côn đồ. Mạc Tiểu Bắc buông máy tính, nàng khẽ lên tiếng uy hiếp Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tức giận của Mạc Tiểu Bắc, hắn vội vàng ngậm miệng. Lúc này tiểu tử bảo bối vốn đang cười bố mình rất thoải mái cũng phải ngậm chặt miệng. Mạc Tiểu Bắc nhìn hai cha con có bộ dạng giống nhau, thế là không khỏi nở nụ cười như hoa mùa xuân đẹp đẽ mê người. Vương Tử Quân nhìn nụ cười động lòng của vợ, hắn không khỏi cảm thấy nóng lòng. Khi hắn đang chuẩn bị tiến công giai nhân, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu tử bảo bối rối bàn tay nhỏ bé chỉ vào chiếc điện thoại rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân có tính nhẫn nại rất lớn với cậu con trai đang còn chờ đợi được dạy cách phát âm này. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không nhìn dãy số mà nói theo thói quen. Tôi biết rõ anh là Vương Tử Quân, là bí thư Vương, cũng không cần báo danh như vậy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của mẹ Vương Tử Quân, bà Triệu Tuyết Hoa. Vương Tử Quân vốn cho rằng thị ủy có chuyện gì đó, bây giờ nghe thấy mẹ trêu chọc như vậy thì cười nói. Mẹ, ngài không đi dạo thành phố Ma Đô sao? Thế nào lại có thời gian gọi điện thoại cho con thế này? Triệu Tuyết Hoa không chút khách khí với lời nói trêu chọc của con trai. Ai gọi điện thoại cho cậu? Tôi gọi điện thoại cho cháu nội, Tiểu Bảo Nhi đâu rồi, để bà nội nói chuyện với nó. Vương Tử Quân cảm khái một câu. Cách một đời sẽ thân tình hơn. Thế là đưa điện thoại đến bên tai con trai. Tiểu bảo bối của Vương Tử Quân căn bản không xa lạ gì với điện thoại. Sau khi nghe trong điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc của bà nội, thế là bắt đầu ia loạn cả lên. Thực tế bảo bối của Vương Tử Quân căn bản cũng không nói được gì có nghĩa, nhưng điều này làm cho Triệu Tuyết Hoa rất vui, dù sao đó cũng là cháu nội của bà. Vương Tử Quân vừa ôm con trai vừa nghĩ đến chuyện bố mình đến thành phố Ma Đô đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường vụ. Tuy hắn đã gọi điện thoại liên lạc với bố vài lần, ông nói công tác vẫn thuận lợi, nhưng hắn biết rõ bố mình vừa đến Ma Đô, muốn làm tốt công tác ở vị trí mới cương vị mới cũng không phải dễ dàng gì. Vương Tử Quân chưa từng có nhiều tin tưởng vào năng lực của bố mình, nhưng hắn lại cực kỳ có lòng tin với sự kiện Lâm Trạch Viễn đến làm bí thư thị ủy Ma Đô. Lúc này Lâm Trạch Viễn đã là lãnh đạo cấp phó quốc, có thể nói là một người cực kỳ được coi trọng. Mẹ, bố con đâu rồi? Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại rồi khẽ hỏi. Nói là có bữa cơm cần tham gia. Triệu Tuyết Hoa vừa trả lời Vương Tử Quân vừa dùng giọng oán giận nói. Đi đến Ma Đô còn bận rộn hơn cả ở tỉnh Chiết Giang, sớm biết ông ấy sẽ bận rộn như vậy, mẹ cũng không đi theo ông ấy đến đây. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không nói được gì với lời oán trách của mẹ, dù sao thì đây cũng là chuyện có ảnh hưởng đến bố, hắn cần phải bảo vệ tốt rồi mới nói sau. Sau khi nói chuyện với mẹ vài phút thì Vương Tử Quân cúp điện thoại. Tuy trong điện thoại liên tục đồng ý sẽ đến thành phố Ma Đô thăm bố mẹ, nhưng hắn thấy không biết đến bao giờ mới có thời gian xuất hành. Túc túc túc. Chuông điện thoại lại vang lên, Vương Tử Quân nhìn dãy số, là trưởng phòng tổ chức thị ủy Đảng Hằng gọi điện thoại đến. Hắn nhanh chóng bấm nút nghe không chút do dự. Bí thư Vương, ngài bây giờ có rảnh không? Đảng Hằng vừa nối thông điện thoại với Vương Tử Quân thì trầm giọng nói. Vương Tử Quân đưa con trai cho Mạc Tiểu Bắc, hắn trầm giọng nói. Có gì anh cứ nói.